Các bạn đang nghe tiểu thuyết Công tắc tình yêu của Phỉ Ngã Tư Tồn, chương 5. Thân hình Tô Năng Hy chợt run lên, chú Tiểu Manh đưa tay ra nắm tay cô, nhoẻn miệng cười. Chị Tôn, đều tại em không tốt, lẽ ra không nên kể chị nghe những chuyện này. Chị đừng chấp em nhé, thực ra em rất quý chị. Đúng lúc này, điện thoại của Tô Năng Hy đổ chuông, cô nghe điện thoại xong liền bảo chú Tiểu Manh. Anh trai em nói, lát nữa sẽ đến đón chúng ta. Chú Tiểu Manh cũng không ngờ chú Diễn Chiếu sẽ tới, nhưng Tô Năng Hy đã chủ động nói. Em yên tâm, những điều em nói hôm nay chị sẽ không nói lại với anh ấy đâu. Bọn họ xem xong phim đi xuống, quả nhiên trông thấy xe của chú Diễn Chiếu. Chú Diễn Chiếu không xuống xe, chỉ có Tiểu Quang ra mở cửa xe cho Tô Năng Hy. Sau khi Tô Năng Hy lên xe, gã ta liền đóng sập cửa lại. Chú Tiểu Manh không nói không rằng, tự đi về phía xe của mình. Chẳng ngờ Tiểu Quang cũng đi theo cô, mở cửa bên phía ghế lái phụ, ngồi xuống. Chú Tiểu Manh hỏi, sao anh không đi với anh trai tôi? Anh mời cho tôi nghỉ, vì vậy tôi đưa cô chủ về. Chú Tiểu Manh không nói gì thêm, về tới nhà, Tiểu Quang lại đi theo cô vào phòng khách. Anh Mười có lời muốn tôi chuyển lại cho cô chủ. Cô Tô Năng Hy là nữ chủ nhân tương lai của họ Chu, cũng là chị dâu tương lai của cô. Anh Mười không thích có người nói năng lung tung, lại càng không thích để cô Tôn nghe được những câu chuyện không vui gì đó. Chú Tiểu Manh chợt bật cười khanh khách. Tôi đã khiến chị ta không vui cả buổi tối rồi đấy, muốn chém muốn giết gì tùy ý. Tôi nói rồi cô xoay người đi lên lầu, bỏ mặc Tiểu Quang dưới chân cầu thang. Đêm đó, chú Tiểu Manh ngủ rất là ngon, mãi đến khoảng 3-4 giờ sáng, xung quanh đang yên tĩnh đột nhiên, rầm một tiếng, cánh cửa bị đạp bung ra. Chú Tiểu Manh tuy đã tỉnh giấc, nhưng người chẳng buồn nhúc nhích, bị chú Diễn Chiếu túm cổ áo nhấc lên khỏi giường, để ngã xuống tấm thảm trải dưới sàn nhà. Chú Tiểu Manh đập gáy vào thành giường, cơn đau không kìm được nhói lên, xong cô lại nhoẻn miệng cười, ngồi yên ở đó. Anh trai của em, đêm xuân ngắn ngủi sao lại về sớm thế? Chú Diễn Chiếu đạp cho tu trưởng Tiểu Manh một phát. Trong bóng tối nhìn không rõ, vừa hay đạp trúng cằm cô, răng cô bị đá cho cắn bập vào cắn vào lưỡi. Chú Diễn Chiếu đá xong cú ấy mới cảm thấy hả cơn giận. Ngồi xổm xuống vừa cười cười, vừa bóp cằm cô nâng lên. Chú Tiểu Manh, cô chán sống rồi chắc. Cằm cô vốn đã bị cú đá vừa rồi khiến cho đau đớn khôn tả. Cơ hồ chật khớp. Bị anh ta bóp lại càng đau hơn, nói năng cũng ngắc ngứ không rõ. Tôi chán sống rồi đấy. Cô chán sống rồi cũng không được phép chết. Chú Diễn Chiếu cười gằn, để cô chết chẳng phải quá sướng cho cô à? Cô đừng hòng nằm mơ. Chú Tiểu Manh cũng bật cười, từ lâu tôi đã không còn nằm mơ nữa rồi. Nhưng mà anh trai của em ơi, anh vẫn đang mơ mộng đấy. Tô Năng Hy chẳng phải hơi giống Tô Bắc Bắc ư? Anh định cưới chị ta thật đấy à? Chú Diễn Chiếu buông tay, ngồi xuống mép giường, tiện tay châm một điếu thuốc. Anh lấy cô hay không liên quan chó gì đến cô? Tất nhiên chẳng liên quan gì đến em cả. Chú Tiểu Manh dựa lưng vào thành giường, tựa hồ đã sắp cùng Đức Kiệt. Chỉ là anh sắp kết hôn với chị ta rồi, chúng ta không thể tiếp tục thế này được nữa. Tiền viện phí của mẹ, em biết đi đâu kiếm bây giờ. Vì vậy cô muốn chia rẽ anh và cô ấy. Chú Diễn Chiếu phá ra một mảng khói rồi tiện tay dập tắt điếu thuốc. Hay là để anh kiếm thằng khác nó bao cô nhé. Được đấy, chú Tiểu Manh nói. Tìm thằng nào vừa ngốc vừa lắm tiền ấy. Còn nữa, cũng đừng nên khỏe quá. Giống như anh đây thì em không chịu nổi đâu. Chị Tôn chắc cũng không chịu nổi đâu nhỉ. Bằng không việc gì anh còn phải tìm em chứ. Chú Diễn Chiếu cúi người xuống, bóp chặt gương mặt cô lần nữa đoạn nói. Đừng tưởng tôi không nghe ra cô đang chửi người ta. Cô tưởng cô ấy cũng là loại bán chôn nuôi miệng như cô chắc. Chú Tiểu Manh thậm chí chẳng buồn nghiêng đầu tránh. Một cái tát, 1 vạn đồng. Dù em có đi bán thân thì cũng cao giá lắm. Cảm ơn anh trai mấy năm nay đã chiếu cố cho chuyện làm ăn của em. Đợi khi nào em gom đủ tiền, em nhất định sẽ học theo mẹ, kiếm một tên sát thủ giỏi, vui vẻ thoải mái cho anh một phát súng. Mà sao lúc ngủ với em anh không mang súng nhỉ? Hay là cảm thấy em không có gan bắn anh? Chú Diễn Chiếu cười khẩy. Cô mà không có gan thì đàn bà con gái trên đời này toàn lũ nhát chết cả rồi. Chu Tiểu Manh bật cười hích hích mấy tiếng. Chú Diễn Chiếu gắt gỏng hỏi, cô cười cái gì? Chú Tiểu Manh thong thả cất tiếng, xem ra chị Tôn hầu hạ anh được tốt lắm. Muộn thế này rồi vẫn còn bừng bừng lên, cố tình về tìm em chút giận. Chú Diễn Chiếu biết cô đang chọc cho mình nổi giận, chỉ khẽ hừ một tiếng, chẳng buồn đáp lời. Chú Tiểu Manh lại được đằng chân lân đằng đầu, ôm lấy 2 đầu gối anh ta, nhả giọng ngây thơ như trẻ con. Anh à, hay là để em thử nhé. Chú Diễn Chiếu cố lén để khỏi đạp thêm cho cô một cú, nửa đùa nửa thật nửa nói. Cũng đúng, cô còn phải gom tiền thuê sát thủ giết người cơ mà, không bỏ sức ra làm việc sao được. Chú Tiểu Manh cũng không nói gì, để anh ta ngã ra giường, chớp chớp mắt vẫn làm bộ hết sức ngây thơ. Anh trai, thực ra em luôn muốn hỏi anh, Tô Bắc Bắc rốt cuộc có gì hot mà bao nhiêu năm nay anh vẫn canh cánh không thể nào quên, chỉ đơn thuần là áy náy thôi đúng không? Chú Diễn Chiếu bị cô đè ngửa ra giường, bật cười khùng khục. Đúng đấy, tôi thích cô ấy đấy. Hai cánh tay Chu Tiểu Manh gác lên ngực anh ta, một bàn tay chống cằm, một bàn tay mơn trớn dái tai của anh ta. 5-6 năm rồi, anh cứ thế này nếu chị Tôn biết được sẽ đau lòng biết mấy. Cô không kể chuyện Bắc Bắc cho cô ấy đấy chứ? Đương nhiên không rồi, bảo bối trong lòng anh em làm sao dám chọc vào. Chu Tiểu Manh râu rổ môi, với lại em cũng chẳng dám gầm gũi chị ấy đâu. Ngộ nhỡ chị ấy bị người ta bắt cóc đi mất, anh lại nghi em bán đứng chị ấy thì em không rửa lỗi mối oan ấy đâu. Vậy mà cô vẫn đi xem phim với cô ấy. Sinh nhật của người ta, anh lại bỏ mặc người ta ở đấy. Em là em gái anh, dẫu sao cũng phải thay anh tiếp đãi chứ. Chu Tiểu Manh cúi xuống, khẽ cắn dái tai anh ta. Ồ, anh trai của em, anh tắm rồi à? Cơ thể anh rất thơm tho sạch sẽ, nhưng không giống mùi sữa tắm ở nhà. Trong bóng tối, cặp mắt cô tựa như mắt mèo, chú Diễn Chiếu nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, rồi tóm chặt tay cô. Chú Tiểu Manh, tối nay rốt cuộc cô đã nói những gì với Tôn Năng Hy? Chẳng nói gì cả, giọng chú Tiểu Manh càng lúc càng thoải mái. Em chỉ nói anh thật lòng với chị ấy là người bạn gái đầu tiên của anh dẫn về nhà. Có thể thấy anh coi trọng chị ấy tới mức nào. Còn nữa, em nói với chị ấy, quan hệ anh em chúng ta không tốt, anh chỉ mong sao đuổi cổ được em ra khỏi nhà cho sớm. Chỉ vậy thôi à? Đương nhiên, Chu Tiểu Manh nồng nàn ôm chặt lấy Chu Diễn Chiếu, hôn lên môi anh ta thì thào khẽ khẽ. Anh trai à, anh yên tâm, em tuyệt đối không nói với Tôn Năng Hy rằng chị ấy rất giống Tô Bắc Bắc, lại càng không bao giờ tiết lộ cho chị ấy tại sao anh thích Tô Bắc Bắc. Chu Tiểu Manh lại xin nghỉ ốm 2 ngày, biết tin, Tiêu Tiêu Chí không khỏi lo lắng, nhưng không tiện mạo muội liên lạc với cô thêm lần nữa. Dẫu sao, rất có thể hiện giờ anh đã lọt vào tầm mắt của Chu Diễn Chiếu, nếu liên lạc quá nhiều, nói không chừng Chu Diễn Chiếu sẽ sinh nghi. Tiêu Tư Chí tổng hợp tình hình mấy ngày nay lại, cân nhắc một hồi, cảm thấy Chu Tiểu Manh chắc không gặp nguy hiểm gì lớn. Lần trước, khi Chu Tiểu Manh xin nghỉ ốm, anh ta âm thầm dò hỏi, nghe nói sức khỏe Chu Tiểu Manh không được tốt lắm, học kỳ nào cũng xin nghỉ ốm 8 lần 10 lần. Vì vậy, Tiêu Tư Chí cũng tạm thời chấn định tinh thần, coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đến chiều muộn, trời đổ mưa, lại gặp đúng dịp cuối tuần, trường học càng thêm phần điều hưu vắng vẻ. Tiêu Tư Chí ăn cơm xong, ra khỏi căng tin, vừa mới bước vào cổng khu nhà dành cho giáo viên, đột nhiên có người chặn anh ta lại, thầy giáo Tiêu. Đó là một người lạ mặt, tay cầm ô, thái độ rất lịch sự. Chủ chúng tôi nói chuyện, muốn nói chuyện với thầy. Tiêu Tư Chí thầm cảnh giác, nhưng ngoài mặt chỉ tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, ông chủ của anh là ai? Đối phương quay người lại, nhìn về phía chiếc Mercedes-Benz đậu cánh chỗ họ đứng không xa đáp. Thầy Tiêu cứ lên xe là biết thôi. Tiêu Tư Chí đi theo đối phương đến bên cạnh chiếc xe. Gã mở xe, lại đón lấy chiếc ô anh đang cầm. Trời mưa như chút, Tiêu Tư Chí đành cúi người ngồi vào xe. Cánh cửa lập tức đóng sập lại, thân xe rung nhẹ, rồi lướt êm du ra khỏi trường học. Lần thứ hai, Tiêu Tư Chí gặp Chu Diễn Chiếu danh tiếng lừng lẫy, chính là chiếc Mercedes-Benz trong màn mưa mù mịt. Bên ngoài, màn đêm đang sẫm dần, khi chiếc xe ra khỏi cổng trường, đèn đường trên phố vừa cũng khéo sáng lên, tựa như một chuỗi minh châu lấp lánh. Cơn mưa thu dai dẳng khiến thành phố sạch sẽ hẳn ra, con đường rải nhựa được xôi sửa đen bóng, đến cả vạch sơn cho người đi bộ qua đường cũng bóng loáng như ngọc. Vạn vật bị bủa vây bởi những sợi mưa mỏng manh dày đặc, hồ như đều hừng hực một sức sống tươi mới. Chú Diễn Chiếu vẫn rất hòa nhã hỏi, cuối tuần thầy Tiêu đi không đi chơi sao? Từ lúc ngồi lên xe, những suy nghĩ của Tiêu Tư Chí đã xoay chuyển nhanh chóng trong đầu. Lúc này giọng điệu anh ta lại ra vẻ hờ hững, cũng chẳng có gì vui cả. Chú Diễn Chiếu trầm ngâm giây lát, đột nhiên bật cười, thầy Tiêu hôm ấy tôi đã nói rồi, cậu cứu em gái tôi rất cảm kích. Nếu tôi giúp được gì, cậu cứ nói cho tôi biết. Không ngờ thầy Tiêu đây lại khách sáo như thế, có khó khăn mà cũng không nhớ đến tôi. Tiêu Tư Chí gãi đầu nói, bố mẹ tôi phải lấy cả tiền để dành lo hậu sự ra nhờ vả người quen, chạy vậy khó khăn lắm mới tìm được cho tôi công việc này. Tôi thật tình là, anh là họ phụ huynh học sinh, tôi kỳ thực, thực ra ngại quá. Có điều anh đã chủ động hỏi rồi, tôi cũng đành mặt dày trơ trẽn một phen vậy, anh có thể cho tôi mượn chút tiền không? Mẹ tôi ốm đang cầm tiền gấp. Chu Diễn Chiếu thản nhiên nói, cần bao nhiêu vậy? Bốn vạn. Chu Diễn Chiếu cười cười bảo, 4 vạn, khó nghe quá, tôi đưa 5 vạn nhé. Nếu không đủ, thầy Tiêu cứ nói thẳng, cậu là ân nhân cứu mạng em gái tôi, 4-5 vạn đồng có đáng là bao chứ? Tiêu Tư Trí như thể giật mình thánh thót luôn miệng nói, thế này thì ngại quá. Chu Diễn Chiếu lại cười, ra mặt thầy giáo Tiêu mỏng thật, bằng này thì có gì phải ngại chứ, 4 vạn 9.000 đồng, cậu lại chi vay có 4 vạn, nếu không trả được phần còn lại, công ty cho vay nặng lãi mò đến trường đòi nợ thì chẳng phải bẽ mặt lắm sao? Tiêu Tư Trí lại tỏ vẻ giật mình, nhất thời tắc tị, Chu Diễn Chiếu mỉm cười nói, dù tôi không đọc nhiều sách, nhưng có câu này tôi đề rất tán đồng. Nói thế nào ấy nhỉ, không thể kết bạn với người nào không có thói xấu được, vả lại. Cái món ba carat này chỉ là một trò chơi, cũng chẳng thể coi là thói xấu gì. Hôm nay để tôi dẫn cậu đi mở mang tầm mắt, xem thế nào mới là trò vui đích thực. Tiêu Tư Trí ngoài mặt vẫn cười hùa theo anh ta, nhưng trong lòng lại càng bất an. Hơn nữa, chiếc xe đang phóng ra phía ngoại ô, một mạch ra tới đường Vành Đai Ba. Càng đi xung quanh lại càng vắng vẻ, trong lòng anh không khỏi thấp thỏm. Thầm nhủ chẳng lẽ mình hay Chu Tiểu Manh lộ ra sơ hở gì, lên tên Chu Diễn Chiếu, mày muốn giết người bịt miệng chăng? Nhưng có lý nào muốn giết người mà hắn lại đích thân ra mặt thế này? Đến khi chiếc xe tiến vào một cánh cổng sắt chạm khổ chỗ hoa văn, men theo con đường quanh co ngoằn nghèo, rốt cục cũng thấy đằng xa có một kiến trúc tựa như trang viên, đèn đuốc sáng trưng, chiếu vàng rực cả một khu sườn núi, chừng như giữa núi non không dưng xuất hiện một chiếc khay vàng, bên trên toàn lầu quinh điện ngọc lộng lẫy xa hoa. Tiêu Tư Trí thầm thở phào nhẹ nhõm, bất kể thế nào đây cũng không phải nơi thích hợp để giết người vứt xác. Chiếc xe dừng lại phía trước tòa nhà chính trên sườn núi, người gác cửa đeo găng tay trắng bước lên mở cửa xe, giọng nói vang vang dễ nghe. Anh Mười, anh đến rồi. Tiêu Tư Trí đưa mắt nghiêng ngó xung quanh, chỉ thấy những kiến trúc hoa lệ đẹp đẽ trải dài nằm khuất giữa khu rừng trên triền núi. Nhưng không có bất cứ cột mốc hay bảng hiệu gì. Lúc họ vào tới đại sảnh, thấy một hàng các cô gái xinh đẹp nhất loạt khom người cúi chào, đồng thanh cất giọng nũng nịu. Anh Mười, chúng em chào anh ạ. Tiêu Tư Trí mới lờ mờ đoán ra được đây là nơi nào, chỉ thấy tay quản lý cười xuân xoe bước lên đón, bọn ngoài cổng bên dưới gọi điện lên, bảo anh Mười đến, em cũng không dám tin, đã hơn nửa tháng anh Mười không lên núi, nhất định là tại rượu của bọn em không ngon, bị anh Mười chê rồi. Chu Diễn Chiếu nói, ai lên chỗ này của mấy chú uống rượu chứ, lần trước con bé ấy đã đắc tội với khách của anh chú đây, mấy chú lại còn mặt dày đem tặng rượu hoa quả, để lát nữa gặp ông chủ của chú, xem anh có đập cả cái khay hoa quả vào mặt nó hay không. Tay quản lý vừa cười nịnh vừa nói, mấy con bé thiếu hiểu biết, anh Mười chấp nhặt chúng nó làm gì. Hôm ấy, ông chủ biết chuyện lập tức nói với bọn em rồi, sau này đứa nào dám chọc giận anh Mười thì cắt nó ra bè lên khay hoa quả mà tạ tội với anh. Chu Diễn Chiếu bấy giờ mới nở nụ cười, 6 chiếc đèn pha lê cực lớn trong đại sảnh tỏa sáng lung linh, soi rõ gương mặt anh ta. Ở trong xe, Tiêu Tư Trí không nhìn rõ, lúc này mới thấy khoe miệng mình có một vệt máu, tựa như bị móng tay cào rách, vệt sách vừa sâu vừa dài, kéo lên đến tận gò má. Vì vậy khi anh ta cười, vết máu cũng tựa như nhếch lên, càng như cười mà chẳng giống cười. Vào trong phòng VIP, tay quản lý ân cần gọi người mang rượu, bưng hoa quả lên. Chu Diễn Chiếu nói, hôm nay chủ yếu là dẫn một người bạn mới đến đây mở mang tầm mắt. Ai cũng bảo chỗ các chú hay ho, anh thấy ngoài đắt ra thì chẳng có cái quái gì cả. Anh ta ngồi xuống sofa, nệm ghế rất là êm, cả người như lún vào trong đó vậy, khí chất uể oải lười nhác tựa hồ một con báo đang cuộn mình trong hang, chừng như sắp ngủ gật đến nơi, nhưng đôi mắt anh ta lại sắc sảo lạ thường, sáng rực lên kỳ dị trong ánh sáng tù mù của gian phòng. Tay quản lý đưa mắt đánh giá Tiêu Tư Trí, đoạn che miệng cười, ông chủ này trông lạ quá nhưng thật nho nhã lịch sự, giống y như người trong giới văn hóa nghệ. Nếu không phải anh quá trẻ, chắc thằng em đã đoán anh là giáo sư đại học rồi. Cũng sắp thành giáo sư rồi, Chu Diễn Chiếu nghiêng đầu sang một bên. Đi tìm mấy đứa biết điều đến đây, đừng để giống như lần trước, lập dị quái đản. Tay quản lý cười giả lạt nói, anh Mười, lần trước tại anh nói người bạn đó của anh thích loại Lào quay quái một chút, em mới để con bé Tô Na ấy tiếp đãi. Nhưng nó cũng không thể chỉ vì bạn anh nói không thích bút ký trộm mộ, chỉ thích ma thổi kèn mà không chịu uống ly rượu nào. Quái đản đến mức ấy thì con lý lẽ gì nữa. Ôi dào, anh Mười ơi là anh Mười, anh cũng biết con bé Tô La ấy là fan của Nam Phái Tam Thúc, người bạn kia của anh lại nói không thích bút ký trộm mộ, tất nhiên nó sẽ trở mặt ngay. Xéo đi, đừng lắm lời nữa. Vâng vâng, anh Mười yên tâm. Lần này em đảm bảo chọn cho anh 10 đứa thông minh hiểu chuyện, lại còn ngoan ngoãn biết điều. Đợi tay quản lý ra ngoài, Tiêu Tiêu Chí mới lắp bắp. Anh Chu, thế này không ổn lắm. Gì hả? Tiêu Tiêu Chí đỏ mặt tía tai nói. Trường chúng tôi quy định thầy giáo nếu như đi chơi gái sẽ bị đuổi việc. Chu Diễn Chiếu phì cười, ai bảo cậu đi chơi gái, chẳng phải chỉ gọi mấy cô em phục vụ lên giúp uống rượu đánh bài thôi sao? Thấy Tiêu Tư Chí vẫn ngại ngần, Chu Diễn Chiếu lại tiếp lời, yên tâm đi, dù cậu muốn chơi thật cũng không ai dám bắt cậu ở đây đâu, không nhìn thấy chiếc xe đậu ở sân sau hả? Tuy biển số bị người ta nửa vô tình nửa cố ý che đi, nhưng cả thành phố này cũng chỉ có mấy cái Bentley, màu xâm banh lại duy nhất có một, công tử nhà họ Thẩm ở đây đứa nào dám đến bắt hả? Mặt Tiêu Tư Chí càng nóng bừng lên, phục vụ mang xì gà vào, rồi quỳ xuống cắt đầu, châm lửa lần lượt dâng lên bọn họ. Tiêu Chi Chí lần đầu hút xì gà, có hơi lúng túng, song Chu Diễn Chiếu không chế giễu mà còn hướng dẫn. Đừng hút vào như thuốc lá bình thường, cứ ngậm trong miệng rồi nhả ra là được. Anh ta vừa dứt lời, tay quản lý đã ở bên ngoài gõ gõ lên cửa. Một đám gái đẹp ùa vào, mặc dù díu ra díu dít nhưng cũng rất quy củ. Người nào người đấy đều ngượng ngùng vừa sợ hãi chào hỏi. Em chào anh Mười, chào ông chủ. Ông chủ này họ Tiêu, gương mặt Chu Diễn Chiếu thoáng ẩn hiện trong làn khói xì gà. Hôm nay em nào khiến anh vui vui, anh sẽ tặng cho một chiếc bikini. Cô gái đi đầu rổ môi nói, anh Mười quả nhiên rộng rãi, một chiếc bikini là tổng được bọn em đi rồi, ai thèm chứ? Chu Diễn Chiếu cũng chẳng lấy làm bực mình, nhau mắt cười hỏi, bikini cũng không thèm, thế muốn gì nào? Anh Mười dẫn em đi ăn đêm thì cho em bao nhiêu chiếc bikini em cũng không thèm đổi. Ồ, cô em dẻo mỏ quá, tên là gì vậy? Cơ Na, hay, tên hay lắm, qua đây ngồi với anh nào? Cơ Na vui vẻ ngồi xuống, nhưng những người khác ngồi quây thành vòng tròn trên sofa. Cô có tính ưa ồn ào, ham vui, liền kéo Tiêu Tư Chí ra chơi đổ xúc xắc. Cơ Na dựa vào bên cạnh Chu Diễn Chiếu nũng nịu hỏi, anh Mười hát trước hay đánh bài trước đây? Hay em chọn mấy bài trước nhé? Đánh mặt trượt đi, lâu lắm không chơi mặt trượt rồi, Chu Diễn Chiếu nói. Anh Thẩm đang ở đây đúng không? Hôm nay tâm trạng anh ta thế nào? Nếu không vui thì để anh ta thua cho anh ta ít tiền. Thôi đừng anh, Cơ Na ghé vào miệng tay Chu Diễn Chiếu rì rầm thu thỉ. Thẩm công tử hôm nay không vui đâu, cả ông chủ cũng phải đích thân ra mặt buổi tiếp anh ta đấy. Anh chớ lên qua đó, thua tiền cũng chẳng đáng gì, chỉ sợ anh ta ăn tiền của anh cũng chẳng vui lên được đâu. Chu Diễn Chiếu thì thầm hỏi cô ta, sao anh ta không vui? Ai mà dám hỏi, nhưng nhìn bộ dạng ấy giống như bị đàn bà chọc tức thì phải. Ồ, con đàn bà nào lại dám chọc tức Thẩm công tử nhỉ? Hỏi thế gian tình là vật gì, chẳng qua vỏ quýt xè có món tanh nhọn thôi. Cặp mắt Cơ Na núng liếng đưa tình, trông hết sức quyến rũ. Cô ta nở một nụ cười tươi tắn, giống như vết ở khóe môi anh Mười đây. Cho em một vạn lá gan, em cũng không dám hỏi là cô gái nào cảo anh đấy. Chu Diễn Chiếu thoáng ngẩn người rồi lập tức phá lên cười, ha ha. Nghe tiếng cười của Chu Diễn Chiếu vang lên sang sảng, Tiêu Tư Chí bất giác ngẩng đầu lên nhìn về phía anh ta. Chu Diễn Chiếu vừa khéo trông thấy, bèn vẫy tay gọi Tiêu Tư Chí nói, công tử nhà họ Thẩm đang ở đây, tôi phải qua chào một tiếng, cậu cứ ở chơi thoải mái nhé, tôi quay lại ngay. Tiêu Tư Chí vội vàng đáp, vâng, anh cứ tự nhiên. Chu Diễn Chiếu đứng dậy, liền có mấy người mở cửa phòng VIP cho anh ta. Tiểu Quang cũng theo anh ta ra ngoài, số người trong phòng lập tức giảm đi một nửa. Tiêu Tư Chí và mấy cô gái chơi uẩn tù tì uống rượu. Được một lúc, anh ta đề nghị, trò này nhàm chán quá, chúng ta đánh bài đi. Được ạ, ông chủ Tiêu thích chơi trò gì? Đấu địa chủ, được không? Hay là đánh tiến lên? Tiêu Tư Chí cười khi khi bảo, đấu địa chủ thì chơi được ít người quá, không vui. Chúng ta chơi trò gì cho nhiều người cùng chơi ấy, mới cơ em biết chơi xì tố không? Không, xì tố là cái gì? Hay là ông chủ Tiêu dạy chúng em đi? Phải đấy, đi mà, em đi lấy bài nhé, ông chủ Tiêu, cần mấy bộ bài vậy? Cả đám mồm năm miệng mười cãi nhau ầm ĩ, Tiêu Tư Chí bị bọn họ lôi kéo ngồi xuống cạnh chiếc bàn. Tự động có người tắt chiếc đèn disco đang trải những đốm sáng vàng ra khắp phòng đi, bật ngọn đèn treo trên bàn đánh bạc lên. Ngọn đèn này được thiết kế riêng cho việc đánh bài, trao đèn thả xuống rất thấp, chiếu lên mặt bàn phủ phun xanh, trông như một khối ngọc, cả một bầy oanh yên là ơi, vừa cháo bài thoăn thoắt vừa quây lấy Tiêu Tư Chí làm bộ nũng nịu. Ông chủ Tiêu, chúng ta đánh bài ăn gì nhỉ? Ai thua phải uống một ly rượu nhé. Không được, ai thua phải cởi một món đồ. Cởi đến cuối cùng, ai không chịu cởi nữa hoặc không còn quần áo mà cởi nữa thì phạt uống hot to đi. cái con Vân Na này ghê quá, sao thế được chứ? Ông chủ Tiêu đừng nghe lời nó. Mấy cô gái nói cười nói rôm rả, có người còn khe khẽ hích nhẹ vào Tiêu Tư Trí nhõng nhẽo. Ông chủ Tiêu nói đi chứ, rốt cuộc là được cực gì nào? Tiêu Tư Trí cười hì hì vỗ bàn quyết định, chơi lột quần áo. Ông chủ Tiêu thư quá à, mau lên, bọn em không biết chơi, ông chủ Tiêu phải dạy bọn em đấy nhé. Đúng, đúng, không được giấu nghề, không được thiên vị. Tiêu Tư Trí ngồi xuống, vừa giảng giải quy tắc cho mấy cô gái, vừa xích bài ra làm mẫu cho họ xem. Cô gái tên Vân Na kia tỏ ra hết sức ân cần, ngồi trên tay vịn ghế của anh ta, hơi nghiêng nghiêng người xem bài giúp anh. Mấy cô bên cạnh chưa hiểu, quay lấy Tiêu Tư Trí hỏi nọ hỏi kia, cả bọn đang tíu ta tíu tít thì chú Diễn Chiếu quay lại. Thấy tất cả quay quanh bàn đánh bài, anh ta liền hỏi, chơi cái gì vậy, ai thắng rồi? Phòng VIP có bật điều hòa, nhưng Tiêu Tư Trí vẫn cảm thấy rất nóng bức, bèn cởi bớt cúc áo cổ ra, cười cười đáp, xì tố, bọn họ đều không biết chơi, tôi đang dạy họ đây. Cơ Na bưng một chén trà cho Chu Diễn Chiếu, anh ta mới nhấp được một ngụm thì nghe thấy câu này, suýt nữa phun cả trà ra ngoài. Cơ Na vội đưa khăn mùi xoa của mình cho anh ta, một tay đón lấy chén trà đặt lên bàn, tay kia nhẹ nhẹ vỗ lưng cho Chu Diễn Chiếu, phòng anh ta bị sặc. Chu Diễn Chiếu bình ổn lại hơi thở, rồi bật cười mắng, mấy con bé xấu xa này, thế ông chủ Tiêu mới đến lần đầu lên bắt nạt người ta hả? Cả đám gái đẹp ngồi quanh bàn đánh bạc đều cười khúc khích. Bấy giờ Tiêu Tư Trí mới như bừng tỉnh lại ngộ, chẳng trách anh thấy thủ pháp cháo bài của các em thành thạo thế, thì ra tất cả đều giả bộ không biết. Vân Na nhẹ nhàng bóp vai cho ta, chúng chím cười nói, ông chủ Tiêu đừng giận, bọn chúng em chỉ muốn chọc cho anh vui thôi mà. Nhưng nói thật chứ, vừa nhìn ông chủ Tiêu đã biết là người sành chơi, mấy trò vặt vãnh của chị em chúng em có đánh thật cũng chỉ là tổ thua thôi. Thấy Tiêu Tư Trí lộ vẻ ngượng ngùng, Chu Diễn Chiếu biết anh ta vẫn còn canh cánh chuyện vay nặng lãi, lên cất tiếng, đằng nào cũng chẳng có việc gì, chơi với mấy cô em đây coi như luyện tập thôi, mà cực gì thế, lột quần áo à? Ơ kìa anh Mười này, lột quần áo cái gì chứ, khó nghe chết đi được, chúng ta gọi là phù dung tam biến được không? Tiêu Tư Trí không hiểu gì cả, vẫn là Vân Na ghé vào tao anh nói, các cô ở đây không thông thường chỉ mặc ba món đồ trên người, nếu thua liền ba ván thì không còn gì để cởi nữa, vậy nên mới gọi là phù dung tam biến. Hơi thở cô thơm tho như hoa lan, phả vào bên tai Tiêu Tư Trí nóng rực, làm vảy tay anh cũng có bừng cả lên. Tâm Na ngồi bên cạnh kêu toáng lên, nhìn hai người kia kìa, lại thì là thầm cười với nhau, xem chừng con Vân Na hôm nay quyết tâm lấy được cho chiếc túi bích kỳ của anh Mười rồi đấy. Vân Na bị chế giễu nhưng chẳng hề ngượng ngập, ngược lại còn thẳng thắn thừa nhận. Phải đấy, chị cô thích ông chủ Tiêu đấy. Ông chủ Tiêu rất giống một anh khóa trên trong khoa chị cô mà lại. Ông chủ Tiêu đừng nghe nó, đừng bị con Vân Na này lừa. Nó còn bảo anh ta là đàn anh khóa trên của nó cơ đấy. Phải rồi, phải rồi. Tiêu Tư Trí thoáng ngẩn người ra hỏi Vân Na. Đàn anh khóa trên của em à, em học trường nào thế? Vân Na vẫn cười trúng chím, cầm một ly rượu lên miệng anh ta đáp. Ông chủ à, em không thể nói được, đó là quy tắc ở đây, anh đừng hỏi hoài như vậy nữa. Anh xem ở đây cánh đẹp, rượu ngon, gặp nhau tức là có duyên rồi, cần gì phải phí thời gian vào mấy chuyện vặt vãnh đó làm gì. Tiêu Tư Trí vẫn đang ngơ ngác, đã bị cô làng đổ cho một ly rượu, Vân Na nhón tay lấy một miếng dưa mật đút tới miệng anh để ăn giải rượu. Tiêu Tư Trí thấy cả đám đàn bà con gái này người nào người nấy đều xinh đẹp lanh lợi, giỏi trò ve vãn, chỉ sợ mình bị họ chúc say, lại sợ Chu Diễn Chiếu sinh nghi, vì vậy chỉ ứng đáp qua loa một lúc rồi kiếm cớ ra sofa ngồi nói chuyện với Chu Diễn Chiếu. Mặc dù Chu Diễn Chiếu dẫn Tiêu Tư Trí đến cái ổ đốt tiền này, nhưng bản thân anh ta dường như không hề hứng thú chút nào, chỉ ngả người nằm nửa ngồi trên sofa, nhắm mắt dưỡng thần để mặc Cơ Na day day hai bên thái dương của mình. Lúc mở mắt ra trông thấy Tiêu Tư Trí ngồi xuống, anh ta liền hỏi, sao vậy? Tiêu Tư Trí tựa hồ rất ngại ngùng nói, anh Chu, anh chiêu đãi tốt thế này tôi. Chu Diễn Chiếu bật cười, tôi đã bảo rồi, cậu đừng cứu em gái tôi. Đừng khách sáo thế làm gì, vả lại con bé em tôi từ nhỏ đã được luông chiều quen thói, ở trường học thế nào chẳng có lúc phải phiền đến cậu. Vâng vâng, hẳn là thế. Chu Diễn Chiếu đang định nói gì đó, đột nhiên điện thoại di động rung lên ù ù, anh ta cầm nó lên ngó nhưng không nghe máy mà đặt lại xuống bàn uống trà. Tiêu Tư Trí trong bộ dạng anh ta có vẻ không vui, nên cũng không dám nói gì thêm nữa. Chu Diễn Chiếu ngồi thẳng dậy ăn một miếng dưa hấu, Tiểu Quang lại đưa điện thoại qua, vẻ khó xử. Cô Tôn tìm anh, bảo tôi đang họp. Tiểu Quang cầm điện thoại đi ra, lát sau đã quay vào ghé tai Chu Diễn Chiếu nói mấy câu gì đó. Chu Diễn Chiếu có vẻ giận dữ, Quang nghe cái xin hoa quả trên tay vào đĩa choang một tiếng. Âm thanh tuy không lớn, nhưng cả căn phòng lập tức chìm vào lặng tĩnh. Tiếng cười đùa bên bàn đánh bài vụt tắt lịm, tất cả đều nín hơi, không dám thở mạnh. Chu Diễn Chiếu ngẫm nghĩ giây lát, đoạn chậm chậm nhếch miệng cười. Được rồi, đừng ngăn cả bọn họ, để cho đến đây đi, tôi cũng muốn xem trò này là ai bày ra. Tiêu Tư Trí dẫu đang giả bộ hồ đồ cũng phải khẽ cất tiếng hỏi, sao vậy? Chu Diễn Chiếu cười nhạt đáp, để cậu chê cười rồi, bạn gái tôi, cô ấy không hiểu chuyện, hay hôm nay tôi bận quá không có thời gian gặp nhau, hôm nay nghe nói tôi đang ở đây, bèn nằng nặc đòi đến. Tiêu Tư Trí nghe anh ta nói úp mờ mờ, trông lại càng thắc mắc, nhưng cũng chỉ biết cười hùa theo, các cô gái bây giờ đều thế cả mà. Nụ cười trên mặt Chu Diễn Chiếu càng thêm thoải mái. Vậy nên thầy Tiêu sau này nhất định phải rộng lượng một chút. Cậu biết bạn gái tôi vì sao biết tôi đang ở đây không? Chu Tiểu Manh nói cho cô ấy biết đấy. Chẳng những nó bếp xếp với cô ấy, còn ra vẻ chính nghĩa đi cùng cô ấy tới nữa. Cậu nói xem, đứa em gái này biết rõ chị dâu tương lai của nó là hũ dầm chua mà vẫn cứ kích động cô ấy. Tiểu Tư Trí nghe tới ba chữ Chu Tiểu Manh thì thót cả tim, nhưng bề ngoài vẫn hết sức bình tĩnh, cười cười bảo, tôi tiếp xúc với Chu Tiểu Manh không nhiều, nhưng nghe các bạn cùng lớp nói, em ấy đối đãi với mọi người rất là nhiệt tình. Năm trước, mẹ một bạn trong lớp bị máu trắng, cả lớp tổ chức quyên góp Chu Tiểu Manh đóng góp rất là nhiều nhất. Có thể thấy, bản chất em ấy là một người thích giúp đỡ người khác. Chu Diễn Kiều cười cười nói, lẽ ra hôm nay không nên rủ cậu đến đây, lát nữa để gặp cậu ở đây chắc phải rất khó. Nêu gương cô học trò này hay sao? Tiêu Tư Trí cũng cười theo, hay là để tôi lánh mặt đi nhé. Đừng đừng, Chu Diễn Chiếu nói, có cậu ở đây em gái tôi mới không dám quậy tung lên. Một cô bạn gái đã đủ khiến tôi nhức đầu rồi, nếu thêm cả em gái tôi nói giúp chị dâu nó mấy câu nữa thì tôi phải dỗ tận hai người đàn bà cơ đấy. Đáng sợ quá, có cậu ở đây chấn giữ, ít nhất nó cũng không dám làm tôi mất mặt. Tiêu Tư Trí thấy ánh mắt toát lên nét cười cợt của anh ta đang nhìn chằm chằm vào mình không chớp, đành cười cười đáp lại, vâng, tôi ở lại đây với anh vậy. Cậu nói xem, phụ nữ bọn họ càng ngày nghĩ cái gì không biết. Chu Diễn Chiếu lại xin một miếng lê lên ăn. Cậu ở bên cô ta suốt ngày thì cô ta cảm thấy cậu không chăm lo cho sự nghiệp. Cậu bận rộn không có thời gian chăm sóc thì cô ta lại cảm thấy trong lòng cậu không có cô ta. Bàn chuyện làm ăn thỉnh thoảng cũng phải đi xã giao, gặp dịp cũng phải góp vui lấy lệ. Cậu nói xem, chuyện này hết sức bình thường đúng không? Nhưng cô ta cần nghe được phong phanh, liền thằn cằn thằn cậu ngay. Thầy giáo Tiêu này, cậu có bạn gái chưa ấy nhỉ? Tiêu Thi Chí cười gượng ngập, vẫn chưa có. Để sau này tôi giới thiệu cho mấy mối tử tế. Cảm ơn anh Chu. Đừng khách sáo thế, ở trong nhà tôi sắp hàng thứ 10. Nếu cậu không chê thì cũng gọi tôi một tiếng anh 10 giống bọn họ đi. Vâng, anh 10. Chu Diễn Chiếu nói chuyện với Tiêu Tư Trí một lúc, lại đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lúc trở ra, anh ta bảo, nào, chúng ta làm vài ván đi. Tiêu Tư Trí gãi gãi đầu, lấy làm ngại ngần nói, anh 10, dù tôi không thông minh cho lắm, nhưng cũng nhìn ra được anh là nhân vật tay to mặt lớn trên chốn giang hồ. Tôi làm sao chơi với anh chứ? Không sao, chúng ta chơi vài ván mặt trước thôi mà, ai thua phải ăn dưa hấu. Tiêu Tư Trí không đoán được Chu Diễn Chiếu đang nghĩ gì, đành ngồi xuống đánh mặt trực với anh ta. Hai người cộng thêm Cơ Na và Vân Na, quay thành một bàn, những người còn lại ở bên cạnh xem đánh bài, bưng bê trà nước. Chưa đánh hết một ván, cửa phòng VIP đã mật mở. Có người ghé tai thì thầm mấy câu với Tiểu Quang, gã ta liền đi tới bên cạnh bàn đánh báo cáo lại cho Chu Diễn Chiếu. Anh 10, xe của cô Tôn và cô chủ đã vào cổng dưới chân núi rồi. Thất vạn, Chu Diễn Chiếu thản nhiên đánh ra một quân bài, đoạn tiện tay búng búng tàn thuốc. Tiêu Tư Trí hôm nay khá may mắn, thắng được hai ván nhỏ, còn Chu Diễn Chiếu thì thua liên tiếp. Trong lòng Tiêu Tư Trí biết rõ Chu Diễn Chiếu nhất định là cao thủ, vì vậy cũng không dám giở trò gian lận. Nhưng Chu Diễn Chiếu lại vẫn thua, khiến Tiêu Tư Trí càng không rõ rốt cuộc đối phương có ý đồ gì. Chu Diễn Chiếu thua, xong người dầu dĩ ra mặt lại là hai cô gái ngồi đánh bài cùng họ. Có vẻ hôm nay tâm trạng Chu Diễn Chiếu cực kỳ tồi tệ, bài đưa tới tận tay rồi vẫn không chịu ăn, mỗi vòng đều lầm lừ tự bốc, mà toàn bốc trượt. Cơ La và Vân Na dốc hết tài nghệ ra cũng không thể khiến anh ta ghép được hộ bài lớn. Hai cô gái đẹp đều nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi lấm tấm đầy trán. Tiêu Tư Trí để ý phát hiện ra Lệ La ngồi bên cạnh Chu Diễn Chiếu xem bài cứ hí hai hưởng hoái gì đó. Mỗi lần cô ta làm một động tác, Cơ La và Vân Na sẽ đánh ra một con bài tương ứng. Sau mấy vòng chơi, nắm được chút quy luật, Tiêu Tư Trí cũng biết được Chu Diễn Chiếu đang thiếu quân bài gì. Lần này Lệ La trúng chím cười, ngón trỏ hơi cong lại, ba người còn lại viết bài của Chu Diễn Chiếu có một hàng quân văn, vì vậy đều đánh quân văn ra. Có điều chú Diễn Chiếu lại không chịu ăn bài, cứ lầm đi tự bốc một quân, lại đánh ra một quân, chẳng hiểu trong đầu anh ta nghĩ gì nữa. Cuối cùng anh ta gieo xúc sắc bốc lược một quân, cầm đúng bộ trên tay, chậm chậm xoay. Lệ La ở bên cạnh trông thấy, bụp miệng suýt kêu ré lên. Đúng lúc này cửa phòng VIP bị đẩy ra, có người nói: "Anh Mười, cô Tôn và cô Hai đến rồi." Chú Diễn Chiếu cười ha hả, ném quân bài trên tay xuống bàn. Lệ La bấy giờ mới kêu thành tiếng: "Tự bốc ù toàn màu, phen này ăn to rồi." Chú Diễn Chiếu cười cười bảo: "Cắt ba quả dưa hấu ra cho bọn họ ăn đi." Cơ Na hớn ha hớn hở, tựa như mình không phải người bị bắt ăn dưa hấu vậy. "Em đi bảo chúng nó cắt dưa nhé, nhất định sẽ chọn quả thật to, anh Mười cứ yên tâm đi." Tiêu Thư Chí ngoảnh mặt qua, chỉ thấy ngoài cửa có mấy người đứng lố nhố. Nhưng vì ngược sáng, nên cả mấy người đó đều mờ mờ mông lung như bao bọc trong một lớp ánh sáng vàng. Da Tô Năng Hy trắng muốt, gương mặt thanh tú bị ánh đèn hành lang hắt vào, thoạt trông như một khối ngọc nạm vàng, vô cùng tham thanh lệ quyến rũ. Còn chú Tiểu Manh không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô, chỉ thấy cô khoác tay Tô Năng Hy bộ dạng hết sức thân thiết. Chú Diễn Chiếu còn chưa kịp mở miệng, chú Tiểu Manh đã nhao lên trước, cất tiếng gọi anh. Đoạn nói: "Anh đừng giận, hôm nay em nằng nặc rủ chị Tôn tới đây đó. Dọc đường chị ấy cứ khuyên em quay về. Em bảo đến thì đã đến rồi, anh có giận thì bọn em cũng phải đến." Chú Diễn Chiếu cười cười bảo: "Tại sao anh phải giận?" Vừa nói anh ta vừa hờ hững phẩy tay. Cả đám yến oanh rộn ràng trong phòng VIP lập tức xếp hàng một gian đi ra trong im lặng. Bọn Tiểu Quang cũng định ra theo, nhưng bị ánh mắt của chú Diễn Chiếu ngăn lại. Tiểu Quang ở lại, nhưng gã ta luôn có khả năng khiến người ta không cảm nhận được sự hiện diện của mình. Đám vệ sĩ của chú Diễn Chiếu có năng khiếu ấy, cứ đứng im lừng lững, chẳng nói chẳng rằng như mấy cây cột. Trong căn phòng VIP tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chú Diễn Chiếu vấp lắp bật cửa tanh tách giòn tan. Lúc này Tô Năng Hy cũng đã nhìn rõ gương mặt anh ta, sắc mặt không khỏi tái nhợt đi. Cô nghênh người chân chân nhìn vết thương hơi khóe miệng chú Diễn Chiếu khoảng mấy giây, rồi thấp thầm ngoảnh sang bảo chú Tiểu Manh: "Tiểu Manh, chúng ta lên về tí hơn, anh trai em đang có việc." Chú Tiểu Manh lại đứt nhìn Tiêu Tư Chí hỏi: "Thầy Tiêu, sao thầy lại ở đây?" Anh Chu bảo: "Muốn nói chuyện với tôi." Tiêu Tư Chí cảm nhận được bầu không khí trong lúc này rất tế nhị. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Tô Năng Hy bằng xương bằng thịt, bèn đưa ánh mắt đánh giá thêm mấy lượt, rồi ngoảnh sang phía chú Tiểu Manh, cuối cùng lở một nụ cười gượng gạo: "Hay để tôi ra ngoài hút điếu thuốc nhé." Chú Diễn Chiếu hơi nghiêng đầu, bên cạnh liền có người đưa bao thuốc lên. Tiêu Tư Chí đành nhận lấy, người kia lại châm lửa giúp. Tiêu Tư Chí còn biết rối rít cảm ơn. Chú Tiểu Manh hơi nhíu mày nói: "Anh à, có người ngoài ở đây, anh nên nói chuyện riêng với chị Tôn thì hơn. Có chuyện gì xấu xa phải giấu giếm người khác đâu. Và lại thầy Tiêu đây cũng không thể coi là người ngoài." Chú Diễn Chiếu mỉm cười, hơi cúi người về phía trước: "Hai người ngồi xuống đi, cất công lên tận trên núi thế này chắc chắn có chuyện gì quan trọng rồi, nói đi." Tô Năng Hy cười nói: "Thực ra không có gì, em vốn chỉ định gọi điện cho anh thôi." "Chuyện này làm sao nói qua điện thoại được chứ?" Chú Tiểu Manh cười xòa ngắt lời, khẽ đẩy cô lên phía trước: "Chị, đến ngồi bên cạnh anh em, từ từ nói cho anh ấy biết đi, anh ấy chắc sẽ vui lắm đó." Nụ cười của Tô Năng Hy vẫn hơi gượng gạo, còn vẻ tươi cười trên mặt chú Diễn Chiếu lại đang nhạt dần. Tô Năng Hy khẽ cúi đầu, khẽ thọt nói: "Không có gì, mới hôm nữa khi nào anh hết bận rồi nói với anh cũng được. Ôi giời ơi, em sốt ruột muốn chết đi được." Chú Tiểu Manh cười vui vẻ: "Anh trai, chúc mừng anh, chị Tôn có bầu rồi, anh sắp làm bồ đấy." Chú Diễn Chiếu ngẩn người, Tô Năng Hy đỏ bừng hai má ngước lên nhìn anh ta. Tiêu Tư Chí vốn đã lúng túng khó xử, nghe thấy câu nói này lại đưa mắt liếc sang phía Tô Năng Hy một cái. Chú Tiểu Manh cười hì hì nói: "Anh ơi, anh vui quá đến nỗi ngứa cả người ra à?" "Chứ còn gì nữa." Chú Diễn Chiếu cười rạng rỡ: "Anh vui đến nỗi ngứa ngẩn rồi, làm thế nào bây giờ, chúng ta đính hôn trước đã nhé Năng Hy." Tâm trạng Tô Năng Hy vốn rất phức tạp, cô kể chuyện này cho Tiểu Manh nghe, vốn muốn nhờ chú Tiểu Manh thăm dò ý tứ của chú Diễn Chiếu xem thế nào. Chẳng ngờ chú Tiểu Manh biết chuyện vô cùng mừng rỡ, nhất quyết đòi kéo cô đi gặp chú Diễn Chiếu ngay lập tức. Tô Năng Hy sợ chú Diễn Chiếu hết giận, nên đã liên tiếp gọi cho anh ta hai cuộc điện thoại, nhưng chú Diễn Chiếu không nghe máy. Suốt dọc đường cô thấp thỏm không yên, đến lúc này nghe chú Diễn Chiếu thốt ra câu ấy, tuy không phải kết hôn nhưng đính hôn cũng coi như là nhằm mục đích đến kết hôn rồi. Cô mới thực sự như chút được gánh nặng trong lòng, vừa ngượng ngầm vừa sợ sệt nhếch nhìn anh ta, lí nhí đáp: "Vâng ạ." "Tốt quá rồi." Chú Tiểu Manh hăng hái nói: "Phải tranh thủ làm cho sớm mới được, chị Tôn khỏi cần nhọc lòng khôi nghĩ làm gì, có một số chuyện cứ để anh cho anh trai em xử lý, còn mấy chuyện lặt vặt em sẽ giúp chị. Lời đính hôn đương nhiên phải mời thật nhiều khách, bạn bè của anh nhiều lắm, làm ở nhà không biết có tiếp hết được không? Hay là tổ chức ở khách sạn nhỉ? Chu Diễn Chiếu vươn tay ra kéo Tô Lăng Hy vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cô, đoạn bảo Chu Tiểu Manh, nhìn em kìa, làm chị tôn của em sợ rồi đấy. Em còn vui hơn anh ấy chứ, đàn ông mấy người thì biết cái gì? Chu Tiểu Manh làm bộ phụng phịu liếc mắt. Anh ta nói, chị tôn mau mau quyết định xem đính hôn sẽ mặc gì đi, dù mặc gì chị vẫn là cô dâu xinh đẹp nhất mà. Tô Lăng Hy cũng không ngờ sự việc lại suôn sẻ như thế, chỉ cứ tủm tỉm nói, Tiểu Manh em cũng sốt ruột quá đấy. Tất nhiên phải sốt ruột rồi, anh trai anh nói có phải không, chọn ngày nào bây giờ nhỉ, tốt nhất là trong tháng luôn đi, tháng ngày đến hôn, sau đó lập tức chuẩn bị hôn lễ, 3 tháng chắc là đủ rồi. Chu Diễn Chiều nói, vậy thì làm trong tháng này đi, để bảo người đi xem hôm nào tốt ngày. Đoạn anh ta nắm lấy tay Tô Lăng Hy, đi anh đưa em về, muộn thế này rồi em phải đi ngủ chứ, dứt lời. Anh ta lại ngoảnh đầu nói về Tiếu Tư Trí, thầy Tiêu, phiền cậu đi cùng em gái tôi về trước, sau đó lái xe sẽ đưa cậu về trường được không? Tiêu Tư Trí luôn miệng nhận lời, cả bọn mấy người cùng đi ra, tách quản lý tiễn đến tận chân bậc cấp, đích thân đưa từng người lên xe, còn người giả lả chào với theo, anh Mười có rảnh lại ghé qua bọn em nhé. Sau khi lên xe, Chu Tiểu Manh liền thu mình vào bóng tối. Tiêu Tu Trí ngồi ở ghế lái phụ, không tiện quay đầu lại nói chuyện với cô. Anh có cảm giác chút như Chu Tiểu Manh này rất lạ, lại đến mức như một con người khác hẳn. Anh đã được huấn luyện chuyên nghiệp nghiêm ngặt, lại nghiên cứu kỹ lưỡng toàn bộ tư liệu về Chu Tiểu Manh. Hôm nay rất nhiều động tác nhỏ nhặt của cô thể hiện sự bất an mãnh liệt. Mới đầu, Tiêu Tu Trí còn ngỡ rằng cô lo sợ mình bị bại lộ, nhưng về sau, trực giác của anh ta lại phủ định phán đoán này. Chiếc xe lướt nhanh nhưng rất êm ái, rốt cuộc Chu Tiểu Manh cũng từng có vẻ phấn chấn tinh thần lên một chút, cất tiếng hỏi, thầy Tiêu sao thầy ở cùng với anh trai em? Anh Chu nói anh ấy muốn cảm ơn tôi. Chu Tiểu Manh không hỏi thêm, trên xe còn có lái xe, cô hỏi câu này chắc cũng để cho tay lái xe kia nghe mà thôi. Tiêu Tư Trí chợt nghĩ tới một chuyện khác bèn hỏi lại, em đỡ mệt chưa? Chu Tiểu Manh bấy giờ mới thực sự nhớ ra mình xin nghỉ ốm 2 ngày liền đáp, không sao ạ, bệnh cũ ấy mà thầy, nghỉ ngơi 2 ngày là đỡ thôi. Chiếc xe tiến vào nội thành, mưa đã tạnh từ lâu. Nhưng tàn lá hai bên đường đang đẫm nước mưa, mỗi khi gió thổi qua liền đổ nước rào rào xuống nóc xe, tựa như cơn mưa càng lúc càng lớn vậy. Khi xe dừng lại trước cổng lớn nhà họ Chu, Chu Tiểu Manh nói, anh giả đưa thầy Tiêu về đi, tôi xuống ở đây được không? Không, không, tôi xuống đây bắt taxi về cũng được, không cần đưa tôi về đâu. Anh trai em đã dặn rồi, Chu Tiểu Manh mở cửa xe ra nói, chỗ này không tiện bắt taxi, cứ để lái xe đưa thầy về. Vừa nói, cô đã ấn chuông cửa, người giúp việc ra mở cửa, đúng lúc cái cây ở mẻ đường bị gió thổi qua, rào rào hất một mạt nước mưa làm tóc mai Chu Tiểu Manh ướt đẫm. Cô nhẹ nhàng nhảy qua bậc cửa của khung cửa nhỏ trên cánh cổng lớn, chui vào bên dưới chiếc ô đen to tướng giúp người việc đang cầm, quay đầu lại tủm tỉm cười, em chào thầy. Tiêu Tư Trí nhìn dáng vẻ ấy của cô dường như cũng không có gì vui không vui, bèn vẫy tay chào, tạm biệt. Vì buổi tối trời mưa khá lớn, vườn hoa đọng đầy nước là nước, con đường rải nhựa cho xe chạy lõng bõng những vũng nước trong vắt. Chu Tiểu Manh đi giày cao gót, mỗi bước đều làm nước bắn tung tóe, những vũng nước tựa như mặt gương phản chiếu quầy sáng trên đường, lấp loáng rồi tan biến. Dì Lý trông thấy không khỏi cằn nhằn, cô chử lớn chừng này rồi sao vẫn cứ như trẻ con vậy, hễ không vui là dẫm vào vũng nước cho bắn tóe lên. Nói đoạn bà lại thở dài một tiếng, lúc Chu Tiểu Manh đến nhà họ Chu, cô mới chỉ 2-3 tuổi, ông Chu Văn Lễ rất nuông chiều cô, mỗi lần trời mưa cô đều đòi ra vườn hoa chơi, ông lại cầm ô đưa ra cho cô, nhưng Chu Tiểu Manh cứ nghịch ngợm dẫm vào các vũng nước, làm bắn tung tóe bùn lên khắp người ông. Bà Diệp Tư Dung không kìm được mắng cô, nhưng lần nào ông Chu Văn Lễ cũng bênh vực, nó còn trẻ con không hiểu chuyện mà. Cuộc sống của Chu Tiểu Manh lúc bấy giờ thật chẳng khác nào một nàng công chúa. Chu Tiểu Manh từ lúc xuống xe vẫn gắng giữ nụ cười trên môi, nghe thấy câu nói này dường như không gắng gượng nổi nữa. Lúc vào đến phòng khách, gương mặt cô đã lạnh băng, đi thẳng một mạch lên lầu. Dì Lý nói, cô chủ hay để tôi xả đầy nước vào bồn tắm cho cô nhé. Mưa sau tiết lập thu thế này để thấm vào người ta là không ổn đâu. Tụi tôi tắm được, Chu Tiểu Manh lên lầu 2, đưa mắt nhìn phòng ngủ chính ở cuối hành lang. Đột nhiên bước đến vặn vặn tay nắm cửa, dì Lý giật mình hỏi, cô chủ cô muốn gì để tôi lấy cho? Không có gì. Tôi để anh ấy về, dì mở cửa phòng ra đi. Dì Lý ngập ngừng, thế này không được, mở ra. Xét cho cùng, cô cũng là một nửa chủ nhân của ngôi nhà này. Dì Lý thấy cô sẵn giọng, đành rút chìa khóa ra mở cửa. Chu Tiểu Manh chợt dịu giọng nhèn cười, không sao đâu, dì xuống đi, tôi đợi anh tôi về. Dì Lý không yên tâm, ra đến cầu thang lại ngoảnh đầu nhìn cô đi thẳng vào phòng ngủ chính, càng lúc càng thêm bất an, vội chạy xuống nhà dưới gọi điện cho Chu Diễn Chiếu. Chu Tiểu Manh bật hết đèn đóm lên, trước tiên lục lọi trong tủ đầu giường, kéo tung hết mọi ngăn kéo, mở hết các cửa tủ, cả phòng tắm lẫn răn, tủ để quần áo cô cũng không bỏ qua. Cuối cùng cô tìm được trong nhà tắm một gói nhỏ buộc kín, bên trong có mấy viên thuốc, Chu Tiểu Manh mân mê mấy viên thuốc đó, đi xuống hầm rượu. Tìm giá để rượu lâu năm nhất, rút ra một chai vang đỏ, rồi vào bếp cầm một cái ly mang lên lầu, cô rót ra nửa ly rượu, sau đó xé túi thuốc ra đếm, cầm một viên bỏ vào miệng, ngửa cổ chiêu nửa ly rượu vang cho trôi xuống, sau đó cô ném hết số thuốc còn lại vào bồn cầu giật nước, còn cái túi thì vứt vào thùng rác. Làm xong những việc ấy, Chu Tiểu Manh đã bắt đầu cảm giác hai chân mình mềm nhũn ra, cơ hồ đứng không vững, trên nhà bắt đầu vặn vẹo biến dạng, cô loạng choạng bước đi rồi ngã vật lên chiếc giường lớn, gắng dùng một chút sức lực cuối cùng lật người nằm ngửa ra. Trên trần nhà có gắn một tấm gương, cô nhìn thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn, tấm ga trải giường bằng lụa đen tựa như đáy biển tối tăm u ám, còn cô là một con sao biển, quẩn những xúc tu của mình lại, chậm chậm trôi dập dềnh. Trong tấm gương dường như có một hang động, lại như thể trần nhà sập xuống. Có yêu ma quỷ quái gì đó từ trong ấy vươn dai tay ra, chậm chậm vuốt ve xoa nắn gương mặt cô. Chu Tiểu Manh cảm thấy dễ chịu vô cùng, thoải mái vô cùng, chỉ thiếu điều không ngủ thiếp đi mà thôi. Các bạn đang nghe tiểu thuyết ngôn tình Công Tắc Tình Yêu của Phỉ Ngã Tư Tồn, chương 6. Cũng không biết bao lâu sau, cánh cửa bị đạp đánh rầm một tiếng, bật tung ra. Chu Diễn Chiếu sải chân bước tới, nhấc bổng Chu Tiểu Manh lên, vỗ mạnh vào mặt cô. Chu Tiểu Manh, anh về rồi à? Chu Tiểu Manh cảm thấy đầu lưỡi mình cũng sưng vù lên, nói năng không còn lưu loát nữa, như thể vừa uống rượu say, nhưng uống rượu say cũng không dễ chịu đến thế. Chu Diễn Chiếu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Đột nhiên anh buông tay, Chu Tiểu Manh rơi bịch xuống giường mà vẫn cười hì hì hà hà, tựa như một chú cá quằn quại quẫy mình trong nước, cảm giác khoan khoái dễ chịu khó tả. Chu Diễn Chiếu vào phòng tắm đảo mắt nhìn quanh, rồi lập tức xông ra, xách cô vào trong đó nôn ra. Xin anh hãy trả lại cho em những gì anh lấy của em, hãy nôn ra những gì đã ăn của em. Chu Tiểu Manh vừa cười vừa hát, sai cả lời lẫn nhạc, ngàn sao lấp lánh cách chép ghi lại, biến thành lời bộc bạch của hai ta. Chu Diễn Chiếu ném cô vào bồn tắm, tự mình cầm vòi hoa sen, mở nước lạnh ra xối mạnh lên đầu cô, dòng nước lạnh băng quất vào mặt cô rất đau rát. Chu Tiểu Manh kêu ré lên, nhào tới hung hăng tát cho Chu Diễn Chiếu một cái. Chu Diễn Chiếu đùng đùng nổi giận, nhưng không đánh lại. Chu Tiểu Manh còn toan đánh anh ta thêm một phát nữa, nhưng bị anh ta đã tránh được. Tóm lấy cánh tay cô ấn xuống nước, cô tỉnh táo lại đi. Chu Tiểu Manh không đánh trúng mặt Chu Diễn Chiếu, liền túm lấy té tay anh ta, cắn vào gan bàn tay anh ta cái thật mạnh, mùi máu tanh sộc lên giữa các kẽ răng, máu men theo khóe miệng cô rỉ ra ngoài. Chu Diễn Chiếu nhíu mày đau đớn, bóp chặt mũi cô. Chu Tiểu Manh bị ngạt, đành phải nhả ra, lúc này cô tựa như một con thú, hết sức nhanh nhẹn, bám vào tay vịn, nhảy khỏi bồn tắm lao bổ ra ngoài. Chu Diễn Chiếu tóm lấy thắt lưng cô vẫn sống chết vùng vẫy kịch liệt. Anh buông ra, buông tay ra, đoạn xoay người lại, tay đấm chân đâm đạp loạn xạ. Chu Diễn Chiếu ấn cô xuống bồn tắm lần nữa, làm cô sặc sụa, nuốt phải mấy ngang ngụm nước lớn. Chu Diễn Chiếu gần giọng rít lên, cô uống bao nhiêu viên rồi, nôn ra mau. Không nôn đấy, Chu Tử Manh lắc lư cái đầu, như thể rất vui sướng. Đừng đừng là cậu 10 nhà họ Chu, chắc cũng phải nuôi được em chứ. Chẳng qua chỉ cần mấy viên thuốc của anh thôi mà. Anh tiếc nỗi gì, em đền cho anh, thân sắc em đây chẳng lẽ không đền được à? Chu Tử Manh, cô đừng điên nữa. Chu Tử Manh vốn đang cười mãi, nước mắt lại càng chảy xuống giàn ruộng. Chu Diễn Chiếu, anh đối xử với em như vậy sao? Chu Diễn Chiếu thoáng ngẩn người ra, Chu Tiểu Manh đã sụp đổ trong bồn tắm, khóc òa lên, thấy cô khóc lức lên như thế, Chu Diễn Chiếu lại bình tĩnh hẳn, anh ta nhìn sàn nhà tắm ướt sũng nước, đảo mắt tìm quanh một hồi mà chưa thấy thứ gì thích hợp, đột nhiên trông thấy cây bàn chải đánh răng trên bệ rửa mặt, liền rút ra ngồi xổm xuống bóp chặt cầm cô Chu Tiểu Manh, há miệng, anh ta bóp đúng vào khớp xương, buộc cô không thể không há miệng. Ngay lập tức, cái bàn chải đánh răng sọc vào đến tận cuống họng, cho Chu Tiểu Manh bắt đầu luôn huệ. Chu Diễn Chiếu nhấc cô ra khỏi bồn tắm, đẩy tới bên cạnh bệ xí, ra lệnh, lôn ra mau, nếu không anh sẽ đút cổ cô vào trong đó đấy. Bệ xí tuy đã được cọ rửa sạch bóng, nhưng cơn buồn nôn của Chu Tiểu Minh hết sức dữ dội, rốt cuộc cũng phải xé ruột xé gan mà ốc hết những gì trong bụng ra ngoài. Chu Diễn Chiếu thấy cô quỳ phục ở đó hết nôn lại ốc, liền lạnh lùng nói, lần trước anh bảo cô thế nào nhỉ, không có lần sau đâu, cô không coi lời anh nói ra gì đúng không, hay là cảm thấy anh chỉ dọa cô cho vui thôi. Nôn xong, Chu Tiểu Minh đã kiệt sức, bèn vùng vẫy bò dậy, xả vòi nước, ra sức táp nước lên mặt mình. Cô vốn đã ướt sũng từ đầu đến chân, giờ càng giống như mới được vớt từ dưới nước lên, lại chẳng khác nào con ma nước mới bò dưới sông lên bờ. Ngẩng lên nhìn mình trong gương, cô nở nụ cười yếu ớt. Chu Diễn Chiếu, anh kết hôn đi, em không cần tiền của anh nữa. Cô nghĩ cô là ai chứ? Nụ cười của Chu Diễn Chiếu vẫn cay nhiệt như mọi ngày, ngủ với anh được mấy đêm làm cô phát bệnh ra rồi hả? Anh, nếu có nợ lần thì những gì em nợ anh đã trả hết rồi. Cô dám nói ra hai chữ trả hết cơ à? Mẹ em còn thảm hơn bố anh nhiều, đấy là đáng đời mẹ cô. Vậy em nợ anh cái gì? Em nợ anh cái gì? Cô nợ anh ấy à? Nhiều lắm. Anh nuôi cô từ tấm bé đến giờ, ai coi cô như con gái mình rứt ruột để ra, là bố anh. Nếu không phải ngày nào ông ấy cũng vui vẻ ngắm nhìn cô tưởng mình có thể đứng đây nói chuyện với anh à? Chu Tiểu Minh, anh biết cô đang nổi điên gì rồi, anh tìm đàn bà thế nào cũng không được, mà nhất định phải tìm cô đúng không? Anh nói cho cô biết, cô chỉ là đồ chơi thôi, đồ chơi có hiểu không? Anh lấy tiền ra mua, cô nhận tiền đem bán, cô có tư cách gì mà ở đây nổi điên với anh? Cô có tư cách gì mà làm ầm lên với anh? Anh nói cho cô biết, sau này cấm cô lén lút đi tìm Tôn Năng Hy, nếu cô còn không ghi nhớ lời anh đánh cô gãy chân, cả đời cũng đừng hòng đi đâu được nữa, ngoan ngoãn ở nhà mà hạ bố anh. Chu Tiểu Minh khóc òa lên một tiếng, là một thứ âm thanh phát ra từ đáy cổ họng, âm thanh bị thiết nhất mà con người phát ra trong lúc tuyệt vọng. Trả lại cho em, trả lại cho em. Chu Diễn Chiếu hất tay Chu Tiểu Minh ra, cầm vòi sen xối loạn xạ vào mặt cô. Chưa tỉnh thì tỉnh lại rồi nói chuyện tiếp. Chu Tiểu Minh khóc lóc, oằn người lại, vừa thút thít vừa vùng vẫy dãy giụa. Trả lại cho em. Mù bàn tay của Chu Diễn Chiếu bị cô cắn gập vào nước, nước lạnh làm vết thương đau nhói lên, anh ta nổi điên, vứt vòi hoa sen, khóa trái cửa lại, đi xuống lầu tìm hộp thuốc. Vừa đúng lúc Tiểu Quang đang lặng lẽ đứng dưới nhà, thấy anh ta đi xuống, gã cũng không hỏi tiếng nào, đưa luôn hộp thuốc trên tay ra. Chu Diễn Chiếu đang bừng bừng nửa giận không có chỗ nào xả, đón lấy rồi ném mạnh hộp thuốc xuống bàn, đổ hết cả chai lọ bên trong ra. Tiểu Quang vẫn không hé răng nửa lời, tìm băng gạc đổ thuốc bột lên, ấn vào vết thương trên mu bàn tay Chu Diễn Chiếu. Dường như vết thương bị đổ thuốc bột vào rất đau đớn, Chu Diễn Chiếu không nhịn được, nhíu mày nói, cậu nhẹ tay thôi, tôi có què tay cụt chân gì đâu. Anh Mười, em thấy anh cũng chẳng mấy nữa là què chân cụt tay đâu. Chu Diễn Chiếu nghe Tiểu Quang nói câu này, chẳng hiểu sao lại không hề tức giận, chị lạnh lùng chằm chằm gã ta. Ban đầu em đã khuyên anh Mười thế nào, nhưng anh lại mềm lòng không nghe theo. Tôi với cô ta từ nhỏ lớn bên nhau, nếu anh Mười còn niệm chút tình anh em ấy thì lúc đầu cần phải quyết đoán, giết cô ta cho xong, kết thúc mọi chuyện, mỗi năm đi tảo mộ mua thêm bó hoa là được rồi. Nếu không thì đuổi cô ta đi thật xa, chẳng phải cô ta muốn đi Canada đấy ư, tội gì phải lừa cô ta trở về để cô ta sống chẳng bằng chết thế này, đấy là anh Mười đang niệm tình anh em sao? Mấy người hôm nay tạo phản hết rồi à? Em không dám, Tiểu Quang vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng như băng, ít nhất em cũng không dám chạm vào anh Mười, dẫu có nổi điên kiểu gì, nếu không phải anh Mười ngầm cho phép, cô ta có thể gây ra thương tích không chứ? Em biết anh Mười mềm lòng, nhưng áy náy là thứ anh Mười không nên có. Ngày xưa, anh Mười dạy chúng em thế nào, làm nghề của chúng ta, chỉ sợ có lương tâm, ngay cả lương tâm cũng không nên có, huống hồ là áy náy. Anh Mười cứ dung túng cô ta như vậy, thế nào cũng có ngày xảy ra chuyện. Ánh mắt Chu Diễn Chiếu sắc như dao, nhưng Tiểu Quang vẫn thông thả nói hết lời, hai tay cũng không dừng lại, thoáng cái đã băng bó xong, vẻ tức giận trên gương mặt Chu Diễn Chiếu biến mất, anh ta chợt bật cười, cậu nói phải lắm, hôm nay dung túng cô ta quá rồi, chắc trong lòng cô ta không thoải mái, không một lúc là hết thôi. Những chuyện này đàn bà có ai mà không đau lòng đâu, Tiểu Quang tỉnh bơ, giọng bình tĩnh vô cùng, vả lại, quy tắc từ lúc ban đầu anh Mười đập ra đã sai rồi, từ khi có cô ta, anh không có người nào khác nữa, cô ta còn tưởng anh Mười thật tình với mình nữa, Côn Tôn đột nhiên xuất hiện, đương nhiên cô ta phải khó chịu thôi. Tôi lười lắm, đàn bà phiền phức như vậy, cùng lúc bảo tôi đối phó với hai người, vả lại tôi không quen ngủ giường lạ bên đoài. Vì vậy em mới nói ngay từ đầu quy tắc anh Mười lập ra đã sai rồi. Nếu cô ta chỉ là một món đồ chơi, thì anh Mười muốn thế nào phải theo thế ấy. Anh không quen ngủ bên ngoài thì vẫn dẫn về nhà. Không được hay sao? Chú Diễn Chiếu bị gã ta hết câu này đến câu khác dồn ép, dần dần không còn gì để nói lại. Cuối cùng trầm mặc dây nát, đoạn trả lời, phải, cậu nói đúng, tôi áy náy. Chẳng phải cô ta đã lấy tiền sao, anh mời cũng trả cho cô ta ít rồi, đàn bà bên ngoài đâu có đắt thế. Chú Diễn Chiếu tỏ vẻ hết sức mệt mỏi, cậu không cần nói, tôi biết rồi. Anh Mười không nhập nhằng thì tốt, giọng Tiểu Quang không chút vui vẻ, ngược lại còn giống như đang châm biếm. Chú Diễn Chiếu nuôi cục tức xuống nói, tôi không lên lầu nữa, cậu kiếm ai đấy lên xem sao, nếu cô ta khóc đủ rồi thì lôi ra khỏi phòng tôi. Vâng, Tiểu Quang tuân lệnh nhưng vẫn không cất bước. Còn một chuyện nữa, anh Mười đừng hứa với em. Chuyện gì? Nếu anh đã quyết ý giả bộ hồ đồ thì em cũng đành hồ đồ theo vậy. Có điều nếu lần sau anh Mười sai em đi làm chuyện gì nữa, em sẽ không làm đâu. Thấy Chu Diễn Chiếu lặng im không nói, Tiểu Quang lại tiếp lời, trong lòng anh Mười cũng tự hiểu rồi, còn bao nhiêu hãy đưa hết cho em đi, cái thứ ấy ông cụ đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối không thể đụng vào được. Rốt cuộc Chu Diễn Chiếu cũng mở miệng, ngữ điệu lạnh băng cơ hồ khiến người ta rất run luôn. Cậu cũng giỏi lấy ông cụ ra loạn là tôi nhỉ, cậu tưởng năm đó ông cụ dùng ít chắc. Đã sai một lần, há lại muốn sai thêm một lần nữa ư? Anh Mười khi đó nói với em thế nào? Anh bảo tuyệt đối không thể rơi vào hoàn cảnh như ông cụ được. Hết rồi, Chu Diễn Chiếu bực dọc nói, cô ta nốc hết rồi. Đồng tử Tiểu Quang ơi co lại, gã ta hỏi, còn bao nhiêu viên, thứ ấy có thể gây chết người đó? 7-8 viên gì đấy, tôi bắt cô ta uệ cả ra rồi, cậu lên xem sao, nếu không ổn thì đưa cô ta tới chỗ bác sĩ Hầu. Tiểu Quang đắn đo dây nát, rồi cầm chùm chìa khóa Chu Diễn Chiếu quẳng trên mặt bàn, rảo bước đi lên lầu, gã ta còn quen thuộc nơi này hơn nhà mình của chính mình. Mở cửa phòng ngủ của Chu Diễn Chiếu ra, gã chỉ nghe trong nhà tắm có tiếng nước chảy róc rách, nhưng không nghe thấy tiếng khóc, gã dùng chìa khóa mở cửa nhà tắm, vừa đẩy ra đột nhiên có một luồng gió mạnh thốc tới, thân thủ Tiểu Quang rất giỏi, một chiêu ném qua vài lập tức quật đối phương ngã ngửa ra đất, may mà gã còn nương tay, không dốc hết sức, nhưng Chu Tử Manh vẫn bị quật xuống đất, gãy đập mạnh xuống sàn nhà, suýt hôn mê tại chỗ. Tiểu Quang thấy sắc mặt cô tái nhợt, cả gương mặt đẫm nước, quần áo trên người ướt sũng, cô cuộn tròn người nằm dưới đất, hơi thở vô cùng yếu ớt. Gã đưa tay xem mạch đập ở cổ Chu Tiểu Manh, cảm thấy không có vấn đề gì lớn, thầm nhủ chắc chắn Chu Diễn Chiếu đã ép cô ta luôn ra hết, bèn nói, cô chủ tôi đỡ cô dậy nhé, cô đi được chứ? Chu Tiểu Manh tự như trông thấy ma quỷ hiện hình, tóm chặt lấy cổ áo Tiểu Khoang, rít giọng thét lên the thé, trả cho tôi. Cô hai, quậy đủ rồi đấy, anh Mười đi rồi, đi tới chỗ cô Tôn rồi, tôi khuyên cô tốt nhất gây lên an phận thì tốt hơn. Bây giờ ánh mắt Chu Tiểu Manh dường như mới bớt đờ đẫn, lẩm bẩm hỏi, đi rồi à? Đi rồi, Tiểu Quang hừ hững gạt những ngón tay cô ra, sau đó giỡn mạng sườn cô, nâng cô đứng dậy, đi được không, hay nào gọi gì đi lên nhé? Không, tôi muốn mẹ. Chu Tiểu Manh cực kỳ yếu ớt, trên trán đầy những giọt mồ hôi lấm tấm, tôi muốn mẹ tôi. Cô chủ thôi đi, anh Mười đi rồi, đóng kịch cho tôi xem cũng vô dụng thôi. Chu Tiểu Manh đột nhiên bật cười, từ sau khi ông Chu Bân Lễ xảy ra chuyện, Tiểu Quang chưa lần nào thấy cô cười như thế, rạng rỡ ấm áp như thể cô vẫn đang là công chúa được cưng chiều của nhà họ Chu vậy. Tiểu Quang nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ cô, cũng là lần đầu tiên Chu Diễn Chiếu dẫn gã về nhà họ Chu. Cô vừa tan học về, lúc đi qua phòng khách còn khẽ khàng một tiếng, em chào anh, sau đó nhoẻn miệng cười tươi tắn, xoay người đi lên cầu thang. Khi ấy cô mặc bộ váy công chúa màu trắng như tuyết, trông như công chúa bạch tuyết trên phim vậy. Chu Tử Manh cười xong đột nhiên vùng ra khỏi vòng tay đỡ của gã, xoay người lao về phía cửa sổ. Tiểu Quang cả kinh vội nhau tới, song vẫn không kịp căn lại, cả người cô đã lộn ra ngoài khung cửa, gã chỉ kịp chụp lấy một cánh tay cô, Chu Tử Manh lơ trong không trung. Tiểu Quang lập tức vươn tay kia ra tóm lấy cổ cô lôi trở lại. Toàn thân Chu Tiểu Manh cơ hồ chẳng còn chút sức lực nào để mặc cho Tiểu Quang kéo mình vào trong. Sau đó mềm nhũn nằm vật ra thảm. Tim Tiểu Quang đập thình thịch vì dùng sức quá độ. Gã chững lại một chút rồi ngồi xổm xuống trước mặt. Chu Tiểu Manh nói, chuyện vừa rồi tôi sẽ không nói cho anh Mười biết. Cô chửi đừng làm những chuyện ngu ngốc ấy nữa. Nếu không người thiệt thòi chỉ có cô thôi. Đây là lần hai cô ngã xuống dưới đó chỉ tàn phế chứ không chết. Vừa hay vừa đúng ý anh Mười. Trong mắt Chu Tiểu Manh khẽ chuyển động, chừng như không còn sức để nói gì. Tiểu Quang đỡ cô dậy, nửa dìu nửa bế, toàn thân Chu Tiểu Manh nhũ ra, dựa hẳn lên người gã, giọng cô rất nhẹ gọi một tiếng, Tiểu Quang. Bình thường những lúc khách khí cô thường gọi anh là anh Quang, nhưng đa phần chỉ phớt lờ như không nhìn thấy. Thực ra Chu Tiểu Manh cực kỳ căm hận Tiểu Quang, bản thân gã cũng tự hiểu, năm đó chính gã đã ở trước mặt Chu Dẫn Chiếu đề nghị diệt cỏ phải diệt tận gốc, nhưng cuối cùng Chu Dẫn Chiếu không nghe theo. Anh trai tôi rất tin cậy anh, gã vẫn im lặng. Chu Tiểu Manh tựa như đang thì thầm, càng nói càng nhỏ dần, nhưng anh ấy cũng đố kỵ ghê lắm, rất ghê, điều này chắc chắn anh biết rồi. Tiểu Quang rốt cục cũng đưa mắt nhìn cô, giọng nói vẫn tỉnh bơ hờ hững, cô chủ muốn nói gì? Tôi đánh cuộc với anh, rồi sẽ đến một ngày anh ấy sẽ lấy mạng anh. Tiểu Quang làm lơ tựa như không nghe thấy cô nói gì, anh ấy tin tưởng anh chừng nào thì cũng không thể chấp sự phản bội của anh chừng ấy. Ngón tay lạnh giá của Chu Tiểu Manh nâng gương mặt gã lên, trước khi gã kịp ngạc nhiên, cặp môi mềm mại của cô đã áp lên môi gã. Trong chớp mắt ngắn ngủi, Tiểu Quang sực hiểu, lập tức đẩy Chu Tiểu Manh ra. Chu Tiểu Manh bị gã đẩy cho loạng choạng, sau khi trụ vững mới nhếch miệng ở một nụ cười khinh miệt, nhìn Chu Diễn Chiếu đứng ở cầu thang. Tiểu Quang không nói không rằng, Chu Tiểu Manh cất tiếng hỏi vặn, anh trai không phải anh đi rồi sao? Anh lên lấy quần áo. Chu Diễn Chiếu không buồn nhìn cô, chỉ nhìn Tiểu Quang. Cậu mặc kệ nó cắn thuốc phát điên lên đấy. Tiểu Quang làm nặng thinh. Chu Diễn Chiếu bước tới, cầm cánh tay Chu Tiểu Manh để vào phòng, suýt làm cô ngã nhào. Chu Tiểu Manh đừng tưởng vừa nãy anh nhịn cô mà cô được đằng chân lên đằng đầu. Tiểu Quang là người thế nào anh biết quá rõ rồi, cô đừng chọc vào cậu ấy. Trong bóng tối, đôi mắt Chu Tiểu Quang sáng rực, như thể dòng suối trong phản chiếu ánh trăng. Anh à, anh nói câu này nghe oách thật đấy. Nếu chẳng phải em biết anh hứng thú với đàn ông, không khéo lại tưởng hai người mới là một đôi. Người của anh cấm cô đụng vào. Chu Dẫn Chiếu gằn giọng nhấn từng chữ một, bằng không cô có nằm trên giường 3 tháng thì cũng đừng trách tôi. Chu Tiểu Manh khẽ cười, tiếng cười eo éo như mèo vậy. Cô vươn tay ra, dường như muốn vuốt ve khuôn mặt Chu Dẫn Chiếu, nhưng anh ta phản ứng rất nhanh, rầm một tiếng đóng sập cửa lại, cánh cửa xém chút nữa đập vào chóp mũi cô. Cô đứng sững ở đó, nghe tiếng bước chân bên ngoài xa dần, cả người tựa hồ bị rút hết sức lực, gục lên cánh cửa, chậm chậm thở hắt ra một hơi. Đêm hôm ấy cô ngủ không yên giấc, mơ thấy rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Người trong mơ có gương mặt xa lạ, cầm tay cô hỏi, Tiểu Manh chúng ta đi cùng nhé. Cô khẽ chạm vào gương mặt ấy, người kia liền tan thành bột phấn, bị gió cuốn bay tứ tán khắp nơi. Chẳng còn lại một hạt bụi, hôm sau là một ngày đẹp trời, trời quang mây tạnh, tiết thu mát mẻ. Chu Tiểu Manh ngủ không ngon giấc, mí mắt hơi sưng lên, Chu Diễn Chiếu không ở nhà ăn bữa sáng. Hôm nay Chu Bân Lễ dường như vô cùng bất an, ông ngồi đó không chịu ăn cháo, hộ lý khuyên bảo thế nào cũng không nghe. Chu Tiểu Manh thấy mà phát bực, bèn bước tới nói, để đấy tôi, đoạn đòn này bắt cháo từ tay người hộ lý. Cháo hơi nóng, Chu Tiểu Manh xúc một thìa, chậm chậm thổi nhẹ rồi dỗ dành, bố ơi ăn cháo nào. Ông Chu Bân Lễ ngô ngây ngô nhìn cô một lúc, đột nhiên hỏi, Tiểu Manh ai đánh con thế? Có ai đánh con đâu. Đừng gạt bố, Chu Minh Lễ bập bẹ nói không rõ tiếng, cổ con. Chu Tiểu Manh xưa nay chẳng bao giờ chịu soi gương, lúc này mới cúi xuống đầu nhìn kỹ, thì ra hôm qua Tiểu Quang tóm lấy cổ, kéo cô lên đã làm cổ cô tím bầm lại. Cô nói, không có gì, giờ thể dục hôm qua, con nhảy xà đơn nhưng không qua nổi. Chu Minh Lễ nhếch miệng cười, nhảy xà đơn, Tiểu Manh ngốc. Chu Tiểu Manh cũng cười theo, vâng, con sợ ghê lắm. Hồi nhỏ, cô sợ nhất là đau, không chịu trượt băng. Cũng chịu tập xe đạp, sợ ngã đau. Vì vậy mỗi lần đến giờ thể dục, nếu phải nhảy ngựa hay xà đơn, cô chẳng bao giờ đạt yêu cầu cả. Mẹ con nói, con gái phải cẩn thận, đừng để lại sẹo. Con biết rồi. Chu Tiểu Anh vừa nói vừa dỗ dành ông ăn cháo. Bố ăn nhanh lên nào, không là con lại nhuộm muộn học đấy. Anh con đâu, anh ấy đi làm rồi. Không đánh nhau với người ta đấy chứ? Không mà, anh ấy không đánh nhau với người ta từ lâu lắm rồi. Ký ức của ông Chu Văn Lễ lại bắt đầu hỗn loạn, giống như một đứa nhỏ không thể nhớ nổi trình tự thời gian. Nhưng được cô dỗ dành, ông cũng nhanh chóng ăn hết bát cháo. Chu Tiểu Manh cầm khăn ướt giúp ông lau mặt lại nói, hôm nay trời đẹp lắm, để chị Từ đưa bố ra vườn hoa nhé, được không ạ? Con đi học muộn giờ, không sao con đi ngay đây, đừng để muộn. Cô cầm cặp sách ra ngoài, lúc đến cửa thay giày mới sực nhớ ra, hôm nay là thứ bảy. Cô ngồi chuyên chiếc ghế chỗ tiền sảnh, nhất thời ngẩn ngơ, xong rốt cuộc cũng xỏ giày vào, để cặp sách xuống cầm ba lô trước ra ngoài. Lái xe hỏi, cô chủ đi đâu ạ? Kỳ thực cô cũng chẳng có nơi nào để đi cả, chỉ là không muốn ở ngoài ngôi nhà ấy, cô đáp. Tôi muốn đi xem điện thoại mới. lái xe chở cô đến trung tâm thương mại, rồi theo sát cô như hình với bóng không rời. Toàn bộ tầng bày đều bán đồ điện tử, có rất nhiều cửa hàng ủy quyền của các hãng khác nhau. Cô xem hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, rốt cuộc vẫn không mua được gì. Cô nói với lái xe, những cái này đều không hợp, tôi muốn đến chợ đồ điện tử mua. Tay tài xế lộ ra vẻ khó xử, trong thành phố có một chợ đồ điện tử rất nổi tiếng, nguyên 7 tầng lầu chỉ bán máy tính và điện thoại di động, nhưng ở đó mỗi tầng đều chia thành các ký ốt nhỏ cho thuê lại. Chẳng những rồng rắn hỗn tạp mà còn giống như mê cung vậy, lái xe đề nghị hay là cô chủ nói muốn mua điện thoại kiểu gì, để tôi bảo anh Quang sai người đi mua về cho cô. Anh trai tôi không cho tôi tìm Tiểu Quang, chú Tiểu Manh xà sầm mặt nhổ môi lên, muốn gọi điện. Thoại thì anh đi mà gọi, tôi không thèm động vào hạng người xú quẩy ấy đâu. Mặc dù nghe cô nói vậy, nhưng tay lái xe vẫn quyên quyết gọi điện cho Tiểu Quang. Quả nhiên Tiểu Quang nghe điện thoại, thấy bảo là chuyện của chú Tiểu Manh, gã thoáng ngập ngừng do dự, cuối cùng mới nói, cậu đi với cô ấy đừng để mất dấu là được. Tay lái xe xưa nay chưa từng thấy Tiểu Quang do dự như thế bao giờ, không khỏi giật mình khiếp sợ, liền gác máy đoạn nói với cô, anh Quang bảo tôi đưa cô đi, anh ta nói tới đây lại không kìm được. Bổ sung thêm một câu, cô chủ chỗ đó rất phức tạp, lại đông người nữa, cô không thể lung tung, bằng không giải trao chuyện thì tôi không gác bánh nổi đâu. Tôi chỉ đi mua cái điện thoại thôi mà. Chú Tiểu Manh lấy làm tức giận, tôi có phải trẻ con 3 tuổi đâu, suốt ngày cứ sợ người ta lừa đem bán là sao? Lúc họ đến chợ đồ điện tử mới biết, Tiểu Quan vẫn không yên tâm, vì vậy đã đặc biệt báo cho sếp sòng quản lý khu vực này là lá La Sĩ Hào, hay còn được gọi là anh Hào. Con người La Sĩ Hào cực kỳ hào sảng, thoải mái nói ý nó ý nói. Cô hai đến chơi chợ, ấy thế là lấy mặt chúng tôi lắm, có điều giờ mới đẹp dẹp đường sợ không kịp. Để tôi bảo thêm mấy thằng đi theo cô hai là được. Vì vậy, chú Tiểu Manh vừa xuống xe đã có 7-8 gã cao to bước lên đón, đồng thanh chào một tiếng, cô hai. Chú Tiểu Manh không vui, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Tay lái xe dính chặt lấy áo cô, giúp cô xách ba lô, 7-8 người kia tiền hô hậu ủng xung quanh, tựa như lính dẹp đường. Vừa đi vào khu mua bán, ồn ào tiếng người đã vây kín cô vào giữa, tạo thành lớp tường đông vành sắc. Mấy người đó thể hiện đều vạm vỡ, cao hơn 1,8 m, trông như mấy tòa tháp sắt. Chú Tiểu Manh bị bọn họ vây quanh, cố kiễng hệt chân lên cũng chẳng nhìn thấy gì bên ngoài. Chú Tiểu Manh dở khóc dở cười, nhưng La Sĩ Hào vẫn chưa yên tâm, còn gọi điện cho lái xe, đặc biệt được yêu cầu nói chuyện với cô. Cô hai, cô cứ việc đi chơi thoải mái, 7 tầng nhà này cô vừa mắc mắt cái gì, cứ nói ra là được, hiếm hoi lắm cô mới tới đây một chuyến, dù thế nào cũng phải cho chúng tôi chút thể hiện chứ. Chú Tiểu Manh đành cười cười nói, cảm ơn anh Hào, lúc về tôi sẽ bảo anh tôi cảm ơn anh. Không cần, không cần, tôi nợ đại ca nhiều lắm mà. Hôm nay dẫu cô mang xe container đến khuôn hàng về thì tôi vẫn giữ trọn được đạo chủ nhà mà. Ha ha ha. Chú Tiểu Manh nghe anh ta nói năng chẳng ra ông chẳng ra thẳng, đành khách sáo cán bông rồi đưa điện thoại cho lái xe. Sau đó, cô được 7-8 lên, tên cao to lực lưỡng hộ tống, chậm chậm đi vào chợ. Thời điểm này đúng dịp ngày khai trương tháng 9 mới không lâu, rất nhiều sinh viên mới tranh thủ 2 ngày nghỉ đến chợ đồ điện tử để mua máy tính. Vì vậy, cả khu bán tầng 1 đều ồn ào tiếng cười, chen chúc, chật chội vô cùng. Có điều 7-8 người này đều là thuộc hạ đi theo La Sĩ Hào bảo kê nơi này, vừa đi vừa hét vừa đẩy người vừa gạt, vẫn rẽ ra một con đường giữa đám đông. Chú Tiểu Manh thấy người đông quá, sợ xảy ra chuyện bèn hò nói, đừng chen chúc ở đây nữa, tôi lên tầng mà xem mà. Chẳng ngờ tầng 2 toàn cửa hàng bán phần cứng máy tính để tự lắp ráp, còn đông người hơn. Chú Tiểu Manh đứng trên cầu thang quấn nhìn lướt qua, rồi đi thẳng lên tầng 3, tầng 4, chỗ này chuyên bán máy ảnh, dòng người cũng thưa thớt hẳn. Chú Tiểu Manh không nghĩ ra cách nào để cắt đuôi bao nhiêu người bên cạnh mình, đành chậm chậm lê bước xem máy ảnh một lúc, sau đó lên tầng xem điện thoại di động. 7-8 gã co to đêm cạnh cô quả tình rất bắt mắt, chỉ một chốc sau quản lý khu chợ đã chạy đến, cười tuét tuét chào hỏi từ xa. Anh Uông, anh Lưu, mà anh hôm nay đến đây hay lấy hàng gì vậy, hay là lên văn phòng trên tầng 9 ngồi chơi cho mát? Không cần, cô hai đến chơi chợ, bọn tôi đi với cô ấy. Xin chào cô hai, quản lý khu chợ hiển nhiên đã hiểu lầm, cười nói. Không ngờ em gái anh Hào lại văn nhã xinh đẹp thế này, cô hai nhắm được món gì chưa, để tôi bảo chủ tiệm mang ra cho cô xem. Trong đầu Chu Tiểu Manh lóe lên một ý, liền nói: văn phòng của anh trên tầng 9 hả? Vâng vâng, cô hai muốn lên uống tách trà không ạ? Uống trà thì khỏi cần. Chu Tiểu Manh cười ngượng nghịu: tôi muốn vào nhà vệ sinh. À được được, cô chủ đi nối này có thang máy lên thẳng trên đó. Bảo là thang máy lên thẳng, thực ra là thang máy vận chuyển hàng hóa. Cũng may là thế, nên cả chục người đi vào mới không bị quá tải, và cũng không đến nỗi quá chen chúc chật trộn. Lên đến tầng 9, Chu Tiểu Manh nói: tôi vào là nhà vệ sinh mà anh ở đây đợi đi. Lái xe và đám người kia đều là đàn ông, đương nhiên không thể theo cô vào nhà vệ sinh, nhưng anh ta vẫn hết sức cẩn thận, gõ cửa trước, đích thân vào nhà vệ sinh nữ xem qua một lượt, bây giờ mới để Chu Tiểu Manh đi vào. Còn bản thân đứng canh ngay ngoài cửa. Chu Tiểu Manh vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, cách suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu, nhà vệ sinh chỉ có một cửa ra vào, hơn nữa còn hướng ra phía hành lang, lái xe đang canh bên ngoài, mà 7-8 gã cao to lực lượng việc kia đều đứng ở hành lang hút thuốc, nhà vệ sinh cũng chỉ có một cửa sổ, ô cửa rất nhỏ, lại có lưỡi chống trộm, nhìn xuống bên dưới là phố xá, người và xe cộ, bé như đồ chơi. Cô khẽ cắn môi, trèo cửa sổ không xong, xông ra ngoài đánh ngật 9 ngã to con kia thì không được, xem chừng hôm nay lại công toi một chuyện rồi. Có điều cũng chưa chắc đã công toi, cô vừa vặn vòi nước rửa tay vừa ngẫm nghĩ, cách thì cũng có, chỉ là hơi mạo hiểm chút thôi. Sau khi cô ra ngoài, tay lái xe cảm thấy tâm trạng cô hai kém hơn rõ rệt, miếng mắt cô vốn đã phù lên, giờ chẳng thấy bớt đi chút nào, hơn nữa bộ dạng còn có vẻ rất không vui. Chú Tiểu Manh hỏi tay quản lý, anh ta quản lý ở đây hả? Vâng, vâng ạ, tôi họ Trịnh. Quản lý Trịnh, tôi có thể nói chuyện riêng với anh một chút được không? Được ạ, được ạ. Quản lý Trịnh rõ ràng rất bất ngờ, vội luống cuống dẫn cô vào phòng của mình, bảo là văn phòng thực ra chỉ là một gian rất nhỏ, kê được một bộ bàn ghế với chiếc ghế sofa bé tí tẹo. Chú Tiểu Manh trong mày nói, mấy anh ở ngoài này đợi tôi có chuyện muốn hỏi quản lý Trịnh. Lái xe trông thấy căn phòng bé xíu, bèn cùng đám người kia đợi bên ngoài hành lang. Chú Tử Manh hạ giọng thì thầm hỏi tay quản lý, anh quản lý cả khu chợ này đúng không? Đúng vậy, từ tầng 1 cho đến tầng 7 đều do tôi quản lý. Có nhà nào bán dụng cụ vô tuyến không? Đương nhiên là có, nguyên một lửa tầng 6 toàn là. Bé cái miệng thôi, tôi muốn mua chút đồ. Quản lý Trịnh nhìn bộ dạng ấy của cô, không khỏi có chút nghi hoặc, cô muốn mua gì ạ? Chú Tiểu Manh dường như hết sức ngượng ngùng khó xử, hai bàn tay đan vào nhau, giọng nói càng thêm lí nhí. Tôi nghe nói có thể sao chép được thẻ SIM điện thoại. Giám đốc Trịnh hỏi ngược lại cô muốn thứ ấy làm gì vậy? Tôi có một người bạn thân, cô ấy hình như cô ấy cùng bạn trai tôi. Vành mắt Chu mắt Tiểu Manh đỏ dựng lên, tôi không biết mình đoán đúng không nữa. SIM điện thoại không thể sao chép được, toàn là mấy trò lừa gạt thôi. Thấy một vị thiên kim tiểu thư ngân ngấn nước mắt, quản lý Trịnh không khỏi động lòng. Cô từ bỏ ý định ấy đi thôi, toàn là trò lừa gạt cả, không thể làm được đâu. Anh trai tôi mà biết chắc chắn sẽ đánh tôi chết mất. Nước mắt Chu Tiểu Manh sắp sửa tràn ra, anh giúp tôi được không? Quản lý Trịnh thấy cô nước mắt nưng tròng, dường như vừa xấu hổ vừa quẫn trách, cảm thấy mình rõ ràng có thể giúp được cô tiểu thư này. Hào khí lập tức bốc lên ngùn ngụt, anh ta nhỏ giọng nói, sao chép SIM điện thoại đúng là trò lừa đảo. Có điều nếu muốn nghe được điện thoại của người khác thì cũng không phải không có cách. Chu Tiểu Manh xù xịt hỏi, vậy có cách gì? Cô cứ ngồi đây để tôi lấy máy chiếc di động cho cô xem. Được, Chu Tiểu Manh vẫn lo lắng không yên, nhưng mấy người bên ngoài kia mà biết được lại báo với anh trai tôi. Không sao, không sao, tôi đảm bảo họ không nhìn ra được đâu, chỉ thấy tôi cầm điện thoại di động lên thôi. Quản lý Trịnh chạy đi một lát, rồi tự mình bê lên một thùng giấy lớn. Những người bên ngoài nhìn thấy bên trong thùng giấy chất đầy có ngọn các loại hộp điện thoại đủ màu đủ kiểu, còn chưa bóc niêm phong nên cũng không hỏi han nhiều. Quản lý Trịnh mang thùng giấy vào phòng, vừa giới thiệu các loại điện thoại cho Chu Tiểu Manh, vừa bới ra một hộp giấy nhỏ dúi cho cô, đoạn dặn dò, hướng dẫn sử dụng bên trong, cô xem qua chi tiết là biết dùng ngay. Chú Tiểu Manh tỉnh bơ như sáo, nhanh chóng nhét hộp giấy vào ba lô của mình. Khi đòi đi vệ sinh, cô đã lấy lại ba lô từ tay lái xe. Sau đấy, cô lại nhặt ra hai chiếc di động, rồi gọi lại xe vào thanh toán. Nhưng bị người của La Sĩ Hào cản lại. Cô chủ khỏi lo, anh Hào của bọn tôi đã nói rồi, cứ ghi vào sổ của anh ấy. Chuyện nhỏ bằng mắt ruồi ấy mà, cô chủ còn cần gì nữa? Cứ bảo bọn họ mang lên xem. Không cần, hai cái điện thoại này là được rồi. Chu Tiểu Manh cố tình chọn một cặp điện thoại tình nhân, kêu người gói lại. Lái xe giúp cô xách chiếc túi giấy lớn đựng điện thoại. Chu Tiểu Manh đứng lên tạm biệt quản lý Trịnh, cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì, không có gì. Quản lý Trịnh cười khà khà, lần sau cô lại đến nhé. Mua điện thoại xong, Chu Tiểu Manh tiếp tục đến trung tâm thương mại chọn hai chiếc cà vạt, nghĩ ngợi một lúc lại mua thêm một đôi giày nam, tiện thể chọn luôn một mớ tất. Mặc dù Chu Văn Lễ không đứng dậy được, nhưng hàng ngày vẫn đi giày. Trong nhà tuy có cả đồng phục người giúp việc, nhưng chỉ mình cô nhớ mua bít tất cho ông. Cô ăn bữa trưa ở trung tâm thương mại, đến chiều mới về nhà. Không ngờ vừa vào đến cửa, dì Lý đã đón lấy túi lớn túi nhỏ trong lái xe, thất giọng bảo cô: "Cậu Mười và cô Tôn về rồi." Muốn lên lầu, Chu Tiểu Manh buộc phải qua phòng khách, dẫu chẳng có bụng dạ nào ngọt nhạt đãi cô, cô cũng phải ngoan ngoãn đi tới: "Em chào anh, chào chị Tôn." Chu Diễn Chiếu đang xem bóng đá trên tivi, không đếm xỉa gì tới cô, chỉ nói: "Chị Tôn em sẽ dọn đến ở đây một thời gian." Chu Tiểu Manh thoáng ngạc nhiên rồi lập tức nhẹn miệng cười: "Thế thì hay quá, việc đính hôn cứ làm ở nhà luôn nhỉ, càng tưng bừng càng vui vẻ." "Làm ở khách sạn, trong nhà không có đủ bàn, chẳng nhẽ lại bắt chị Tôn của em tự lo sao?" Chú Diễn Chiếu tay cầm một điều khiển từ xa, tay kia mân mê ngọn tóc Tôn Năng Khi. Cô có một mái tóc đen dài mượt mượt, chất tóc đẹp đến nỗi có thể đi làm người mẫu quảng cáo dầu gội đầu. Chu Tiểu Manh còn chưa nói gì, Tôn Năng Hy đã mỉm cười: "Kỳ thực cũng không cần tổ chức lễ đính hôn làm gì, nghi thức là phù hiếm thôi mà." "Ai bảo không cần làm lễ đính hôn chứ?" Chu Diễn Chiếu nói: phải làm cho thật lớn, tưng bừng rộn rã vào. Người phụ nữ của Chu Diễn Chiếu này có làm lễ đính hôn lớn chừng nào cũng không quá đâu. "Thế thì lên tìm một công ty tổ chức sự kiện ấy." Chu Tiểu Manh cười cười nói: "Để chốc nữa em lấy danh sách các công ty tổ chức sự kiện cho chị Tôn xem. Phòng chị Tôn đã dọn dẹp chưa? Hay để em nhường phòng cho chị. Em xuống ngủ phòng khách ở tầng 1, vừa vặn đối diện phòng bố luôn, cũng tiện chăm sóc cho bố." "Phòng em nhỏ lắm," Chu Diễn Chiếu hờ hững nói, "lầu 2 vẫn còn một phòng để Lăng Hy ở đó là được." "Vậy để em bảo người đi dọn dẹp." Chu Tiểu Manh xoay người đi lên lầu, nhưng Chu Diễn Chiếu gọi giật cô lại: "Lại mua một đống đồ nữa, tiền tiêu vặt tháng này vượt mức, anh không trả lợi cho em đâu đấy." Chu Tiểu Manh nén giận đáp: "Mua cho bố mà." "Hả? Bố còn dùng cà vạt làm gì? Anh đính hôn bố phải ăn mặc đàng hoàng chứ. Còn một chiếc nữa thì sao?" Chú Diễn Chiếu mắt sắc như dao, sớm đã nhìn rõ đống túi giày ấy. "Mua cho thầy giáo Tiêu." Chú Tiểu Manh chỉ đợi anh ta hỏi câu này lên cô đáp rất rõ ràng lưu loát: "Người ta cứu mạng em cũng phải có lòng biết ơn chứ." Chú Diễn Chiếu phì cười: "Lấy tiền của anh để bày tỏ lòng biết ơn của em à? Còn hơn anh dẫn anh ấy đến biệt thự ở trên núi kia." Tô Năng Hy thấy hai người càng nói càng căng, chừng như sắp cãi nhau đến nơi, vội vàng lên tiếng giảng hòa: được rồi, Tiểu Manh mệt rồi, đi mua sắm cũng mệt mỏi lắm chứ đùa, mau lên lầu nghỉ ngơi một lúc đi." Nói đoạn, cô lại quay sang Chu Diễn Chiếu: "Con gái mà đang tuổi ăn diện, lúc này không tiền thì còn tiêu vào lúc nào nữa, huống hồ em ấy có mua cho mình đâu, toàn mua cho người trong nhà mà. Ông anh trai như anh ấy, thường ngày tiêu tiền như rác, sao lại chặt chẽ với em gái mình thế?" Chu Diễn Chiếu cười khẩy một tiếng: "Một tháng tiêu của anh gần 300.000 đồng còn chê cái này cái nọ, không biết thế nào là đủ. Anh ấy bằng tuổi đầu đã tự mình kiếm tự mình tiêu từ lâu lắm rồi, cũng không nhìn lại xem mình là cái thứ gì. Giờ anh đang nuôi cô ấy, tưởng mình là thiên kim đại tiểu thư thật chắc. Anh nói cho cô biết, nếu cô tốt nghiệp mà không có xu nào, cô tìm được việc chắc, tự nuôi mình được không?" Chu Tiểu Manh tức đến nỗi môi run lên bần bật. Tô Năng Hy thấy cô như sắp khóc òa đến nơi, vội vàng để cô lên lầu: "Đi lên nghỉ ngơi đã, anh trai em không giận em đâu. Nào để chị lên với em, xem em chọn cà vạt gì cho thầy giáo Tiêu." Cô vừa dỗ dành vừa khuyên giải, cuối cùng cũng kéo được Chu Tiểu Manh đi. Đi một mạch lên lầu 2, Chu Tiểu Manh mới lau nước mắt nói: "Chị Tôn, chị không cần theo em đâu. Để em bảo người dọn dẹp phòng cho chị nhé." "Đừng vội, hẵng còn sớm mà. Em đi rửa mặt đi đã, ngủ không ngon phải không? Trong mắt toàn tơ máu kìa. Con gái mà, giận lẫy với anh trai làm gì chứ? Tính anh ấy thế nào có phải em không biết đâu. Miệng sắc như dao, nhưng lòng thì mềm như đậu hũ ấy. Đấy, vì anh ấy yêu chị nên mới thế thôi." Chu Tiểu Manh nhắc đến chuyện ấy là lại như muốn khóc. "Anh ấy lúc nào cũng ghét em." "Đâu có đâu, anh ấy chỉ không hiểu tâm sự của con gái thôi mà. Em mới trường này tuổi, lại được cưng chiều như trứng từ mỏng. Từ bé, đôi lúc tiêu tiền hoang phí cũng đâu có gì, anh ấy chỉ sực nhớ ra vậy thôi, chứ chắc gì hàng tháng anh ấy đã xem hóa đơn thẻ tín dụng, chẳng phải là nhân viên ở dưới trả thay em sao? Em tiêu 80 hay 100 nghìn anh ấy làm sao biết được?" Chú Tiểu Manh bấy giờ mới tỏ vẻ ngượng ngùng nói: "Chị Tôn vào phòng em ngồi một lát nhé, em đi rửa mặt đã." "Được." Phòng Chu Tiểu Manh tuy không lớn lắm, nhưng vẫn là một gian phòng khép kín đầy đủ. Bên ngoài là gian sinh hoạt. Tô Năng Hy ngồi trên chiếc sofa kê ở đó. Chu Tiểu Manh rót trà cho cô, chợt sực nhớ ra, em quên bén đi mất, giờ chị không thể uống trà được, em bảo họ mang nước hoa quả lên nhé. Không cần đâu, chị ngồi một lát thôi, em đi rửa mặt đi. Chu Tiểu Manh cười xòa, vào bồn tắm rửa mặt. Tô Năng Hy đảo mắt nhìn quanh, thấy trên tường có treo mấy bức tranh, bèn đứng lên xem xét. Lát sau, Chu Tiểu Manh rửa mặt xong đi ra. Tô Năng Hy hỏi, mấy bức tranh trên tường này đẹp thật đấy, em mua à? Không, mẹ em vẽ đấy. Ồ, Tô Năng Hy hiển nhiên đã biết mẹ của Chu Tiểu Manh dường như là một chủ đề cấm kỵ ở nhà họ Chu, nên cũng không gặng hỏi gì thêm. Cô chuyển chủ đề, nói xong mấy thứ mới mua, Chu Tiểu Manh liền bóc túi giấy, dở từng thứ ra cho cô xem. Món cuối cùng là một cặp điện thoại tình nhân. Tô Năng Hy không kiềm được nụ cười hỏi, cái này em mua cho ai vậy? Chu Tiểu Manh đỏ mặt đáp, em nói chị Tôn biết, nhưng chị không được nói cho anh em biết đâu. Đấy, mua cho bạn trai à? Không phải, là mua cho thầy Tiêu. Tô Năng Hy thấy cô đỏ mặt, lại ấp a ấp úng, liền sực hiểu ra, à chị biết rồi, thì ra em thích thầy giáo Tiêu. Không phải, không phải, mặt Chu Tiểu Manh càng đỏ bừng lên, không phải như chị nghĩ đâu, chị đừng hỏi em nữa. Được rồi, chị không hỏi nữa. Tô Năng Hy cười tít mắt, chị xuống trước xem anh em thế nào đã, em đừng để bụng những lời anh ấy nói nhé, hôm nay anh ấy không được vui, khó tránh nóng nảy một chút. Chu Tiểu Manh tiễn Tô Năng Hy ra tận cửa phòng, rồi mỉm cười khép cửa lại. Vừa đóng cửa, cô liền lục tìm hộp giấy nhỏ trong ba lô dở ra xem. Quả nhiên là máy nghe trộm trong truyền thuyết, chỉ to bằng chiếc sim, mỗi độ dày hơn sim điện thoại một chút. Cô lấy hết các thứ trong hộp ra, đọc sẽ kỹ sách hướng dẫn sử dụng, rồi xé vụn cả hộp lẫn sách, đổ vào toilet. Sợ tắc toilet, cô còn cố tình xả nước hai lần. Nhìn dòng nước xoáy nhanh trong toilet, cô ngây người ra trong thoáng chốc, rồi lấy một túi giấy vệ sinh đã bốc dùng hết một nửa, rút một cuộn giấy ra, giấu vật kia vào trong, rồi cẩn thận dán lại đút vào trong túi, nhét trả vào ngăn kéo tủ nhà tắm. Xong xuôi đâu đấy, cô mới gọi điện cho Tiểu Quang, chứ gì đã hỏi phủ câu, anh trai tôi tại sao lại mang người đàn bà ấy về nhà? Tiểu Quang ngập ngừng chừng 2 giây mới đáp, anh Mười dẫn ai về nhà thì dẫn, cô chủ hãy nhớ rõ thân phận của mình, đừng tự chuốc lấy phiền phức. Vu Tiểu Quang, tôi nói cho anh biết, các người đừng coi tôi như con ngốc nữa. Anh không nói cho tôi sẽ đi hỏi anh ấy, bây giờ tôi chẳng còn gì nữa rồi, tôi cũng chẳng sợ gì nữa đâu. Cô có bố, có mẹ, có anh trai, không thể nhận ra cảm xúc gì từ trong giọng nói chậm rì rì của Tiểu Quang, nhưng Chu Tiểu Manh nghe dạ được ý tứ uy hiếp của anh ta, cô nghẹn ngào nói, tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi muốn đến trường, tôi muốn ở lại trường. Cô chủ trước nay đều không ở lại trường nên bây giờ cũng không thể trở lại được. Anh bắt tôi ở trong cái nhà này tôi không chịu nổi, cô được ắt sẽ có mất, cô muốn được thứ này thì đành phải chịu thứ kia thôi. Năm đó không phải anh rất thích tôi sao? Tại sao anh không chịu giúp tôi dù chỉ một chút? Anh cho tôi cho anh ăn bùa mê thuốc thú gì mà anh cung cúc trung thành với anh ấy thế? Thấy Vu Tiểu Quang im lặng hồi lâu, Chu Tiểu Manh bắt đầu khóc lóc nỉ non, anh giúp tôi đi, coi như tôi cầu xin anh giúp tôi đi mà. Gã ta gác máy, Chu Tiểu Manh vùi mặt vào tấm ga trải giường, bắt đầu khóc òa lên thầm thiết. Cô cũng không rõ mình đã khóc bao lâu, chỉ thấy mệt lử, liền thút thít cuộn người lại như đứa trẻ nằm trong bụng mẹ, tựa hồ hy vọng có được một lớp vỏ mong manh ngăn cách mình với thảy mọi khốn nạn trên thế giới này. Cô để mặt nước mắt tuôn đầm đầm đìa, cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Chu Tiểu Manh bị người giúp việc đánh thức vì đã tới giờ cơm tối. Có điều Chu Diễn Chiếu và Tô Năng Hy đã ra ngoài, nghe bảo có một nhà hàng mới mở, đặc biệt mời hai người họ đến thử món. Chu Tiểu Manh sốc lại tinh thần, tranh thủ lúc này bảo người giúp việc thu dọn căn phòng sát vách với phòng mình. Cũng may hàng ngày đều có người quét dọn, quét tước. Nói là dọn dẹp chẳng qua cũng chỉ thay chăn mền mới, thêm một hai cái bình, bày biện chút hoa tươi mà thôi. Thông thường buổi tối Chu Bân Lễ đều ăn trong phòng riêng, Chu Tiểu Manh ăn tối một mình, rồi gọi điện cho Tiêu Tư Chí, thầy Tiêu em muốn gặp thầy. Tiêu Tư Chí bất ngờ vì đây không phải là phương thức liên lạc thông thường, nhưng anh cũng rất nhanh trí lập tức trả lời, được thôi, ở đâu thì tiện nhỉ? Thầy đang ở trường ạ, hay gặp nhau ở quán ăn nhanh ngoài cửa đông nhé. Ừ, Chu Tiểu Manh cầm điện thoại di động gọi lái xe đưa mình tới trường. Quán ăn nhanh bên ngoài cửa đông mở cửa 24/24, đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều sinh viên trường hay tới làm bài tập. Tiêu Tư Chí đã đợi cô ở trong quán, thấy cô đi vào liền vẫy tay gọi. Lái xe mặc dù cũng đi theo cô vào trong, nhưng rất biết điều, mua đồ xong liền sang một bàn khác ngồi. Có chuyện gì vậy? Giọng nói từ Tiêu Tư Trí không hề lo lắng, nhưng ánh mắt lại đượm vẻ lo âu. Không có gì, Chu Tiểu Manh lấy cả vạt điện thoại di động cho ba lô ra nói, thầy Tiêu, em tặng thầy. Cái này, Tiêu Tư Trí vội vàng xua tay, em cầm về đi, tôi không cần. Không được, hôm ấy thầy bị đánh vỡ cả đầu, em vẫn luôn cảm thấy không có cơ hội cảm ơn thầy. Thầy nhận lấy đi, mấy thứ này cũng không đắt, chỉ là một chút tâm ý của em. Anh trai em đã cảm ơn tôi rồi, thật đấy. Anh trai là anh trai, em là em chứ. Thầy cứ nhận đi, đằng nào em cũng mua rồi. Chu Tiểu Manh tự như đang nằm nhũng, thầy không chịu nhận chắc là trên nó không đẹp rồi. Đâu phải, đâu phải. Đùn qua để lại một hồi, cuối cùng Tiêu Tư Trí cũng nhận lấy. Đương nhiên ánh mắt anh đang đầy nghi hoặc, song Chu Tiểu Manh cũng không tiện giải thích. Cô nói chuyện phiếm với anh được vài câu lại hỏi, tối nay anh có bận gì không ạ? Không có việc gì em cứ nói. Chu Tiểu Manh nheo mắt cười, khéo thật em cũng không bận gì, túm ra xa xa sân vận động tản bộ đi. Tiêu Tư Trí hiểu ý lập tức nhận lời. Đường dành cho ô tô trong trường học không chạy tới sân vận động, Chu Tiểu Manh quay sang bảo lái xe, anh đừng theo nữa, ở trên xe đợi tôi đi, tôi sẽ về nhà trước 10 giờ. Lái xe gật đầu đồng ý, Chu Tiểu Manh không đi đường chính mà leo qua khán đài đi xuống, bệ xi măng ở bậc cuối cùng rất là cao. Tiêu Tư Trí nhảy xuống trước, rồi quay lại vươn tay ra đỡ cô. Chu Tiểu Manh từ trên bệ xi măng cao nhảy xuống, lực quán tính làm Tiêu Tư Trí suýt không đứng vững, anh ta ôm chặt cô lao đảo một trận. Chu Tiểu Manh bật cười khúc khích, cũng không buông tay anh ra nữa. Tối mùa thu, ánh trăng vằng vặc, họ đi vòng vòng trên sân vận động. Bên cạnh thi thoảng có người chạy bộ qua, âm thanh xào xạc thoáng nghe như lá rụng. Hai người đi tới chỗ vắng vẻ, Tiêu Tư Trí mới cất tiếng nói, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thầy Tiêu, tôi cảm thấy kế hoạch của thầy có thể thực hiện được. Kế hoạch gì chứ? Giả làm bạn trai tôi. Không phải cô nói. Giờ có thể được rồi, Chu Tiểu Manh nói, anh trai tôi sẽ không phản đối đâu. Cô bổ sung thêm, anh từng cứu tôi, nếu chúng ta liên lạc dồn dập, anh ấy ngược lại sẽ nghi ngờ, chi bằng làm bạn trai gái, qua lại công khai luôn. Tiêu Tư Trí ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, được đấy, vậy chúng ta bắt đầu qua lại từ bây giờ luôn đi. Giọng Chu Tiểu Manh nghe như thể rất thoải mái, em xưa nay chưa yêu đương ai bao giờ, thầy Tiêu phải chỉ dẫn nhiều đầy nhé. Tiêu Tư Trí cũng cười cười nói, yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ em. 11 giờ đêm, Chu Tiểu Manh mới về đến nhà họ Chu. Đêm xuống gió lạnh, trên người cô còn khoác chiếc áo của Tiêu Tư Trí, đó là áo khoác thể thao, tay áo vừa dài vừa to, cô mặc trên người trông như chiếc váy ngắn vậy. Chu Tiểu Manh nhẹ nhàng rảo bước trên lầu, đẩy cửa phòng mình ra, chợt ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc. Trong bóng tối, chỉ thấy đốm lửa trên đầu điếu thuốc sáng lên như một viên hồng ngọc. Cô vươn tay ra bật đèn, thấy Chu Diễn Chiếu đang nằm nửa ngồi trên giường mình hút thuốc, bộ dạng xem chừng rất thoải mái, cả giày cũng chẳng buồn cởi ra. Chu Tiểu Manh nói, chị Tôn đâu? Mà ngày mai cô ấy mới dọn đến. Chu Diễn Chiếu hỏi ngược lại cô, sao hả, không đợi được nữa rồi hả? Nghe Tiểu Quang nói cô làm nhặng lên đòi đến ở nội trú trong trường. Em không ở trường thì còn ra thể thống gì nữa. Chu Tiểu Manh cười khẩy, anh trai ơi, buổi đêm từng có vào lầm phòng lại thành ra trò cười đấy. À, sợ tôi vào lầm phòng hả? Không phải để tiện cho cô với thằng họ Tiêu kia yêu đương à? Em yêu đương với ai, anh đừng hòng quản. Em đã đủ 18 tuổi, là người trưởng thành rồi, anh cũng chẳng phải là người giám hộ của em nữa đâu. Cô không sợ tôi lột ra thằng họ Tiêu ấy ra à? Chu Tiểu Manh châm chọc, không phải anh đừng nói, dù em có đóng phim sách với Tiêu Tư Trí trước mặt anh cũng chẳng quan tâm sao? Đằng nào anh cũng sắp kết hơi hôn rồi, em cũng phải tính toán cho mình chứ. Thằng họ Tiêu ấy nuôi được cô chắc, tất nhiên không được rồi, chẳng phải còn anh đấy sao, 5.000 một lần vẫn giá cũ. Chu Diễn Chiếu vươn tay kéo cô vào lòng mình, giọng điệu cợt nhả, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao, cái nghiệt lướt qua mặt cô cũng tự tin lắm, có điều, giờ tôi nhìn cô là thấy chán ghét, nhất là khi nghĩ đến chuyện như nhức giữa cô và thằng họ Tiêu ấy, bẩn thỉu lắm. Tôi còn chưa chê anh bẩn nữa kìa, hai tay Chu Tiểu Manh chống lên ngực anh ta, gắng sức ngửa mặt ra phía sau. Có cô này đến giờ tôi vẫn nhịn không nói ra. Chú Diễn Chiếu, trong lòng tôi anh chính là một thằng khốn kiếp vô sỉ đê hèn. Từ trong ra ngoài đều nhơ nhớp thối nát. Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi đều thấy tởm nợ buồn nôn. Mỗi lần tắm rửa, tôi chuyển miếng bóc da mình ra vì đã bị anh chạm phải. Hễ nghĩ đến anh là tôi thấy buồn nôn. Tôi nhịn đến giờ không thể nào nhịn được nữa rồi. Anh cho tôi tiền thì thôi, tôi chẳng cần nữa. Mẹ tôi chết thì tôi chết theo là xong. Tôi thả chết còn hơn sướng hơn như bây giờ. Chú Diễn Chiếu đã thực sự bị chọc tức, bỗng cười phá lên, được lắm, chửi lỡ đi, chửi lỡ đi. Chửi anh tôi cũng chẳng cũng thấy bẩn cả miệng. Gân xanh trên mu bàn tay Chu Tiểu Manh gồ lên, cô dồn hết sức đẩy Chu Diễn Chiếu ra, xoay người toan bỏ ra ngoài, vừa đi một bước đã bị Chu Diễn Chiếu tóm lấy vai để ngã ra giường. Chu Tiểu Manh co chân đá lên, nhưng Chu Diễn Chiếu tránh được, anh ta ấn chặt cánh tay cô, đè cô xuống giường, cúi người ghé sát vào tay cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chỉ xứng miệng nhỉ, rốt cuộc cũng không nhịn được mà nó nói lời thật lòng rồi đấy hả? Khi xưa ai đòi sống đòi chết cũng phải ở bên cạnh tôi, thì ra trong lòng cô nghĩ như vậy. Chẳng trách khi lấy lại lừa tôi đi Canada, hai mẹ con cô tính toán cũng thỏ giỏi thật đấy. Tôi đi với cô, mẹ cô ở nhà hại bố tôi thành ra thế này. Đến Canada rồi cô định như thế nào? Cũng học theo mẹ cô, cho tôi một phát súng vào đầu hử." Cánh tay anh ta cứng như gọng kìm, Chu Tiểu Manh dốc hết sức vùng vẫy cũng không nhúc nhích được chút nào. Cô lại bật cười lên: "Ai đòi sống đòi chết cũng phải ở bên cạnh anh chứ. Chính vì anh ở nhà, mẹ tôi thấy anh chướng mắt không tiện ra tay nên mới bảo tôi gạt anh đến Bắc Kinh. Ai thèm bỏ trốn cùng anh hả? Phải đấy, anh đoán đúng rồi. Tôi gạt anh đấy, chẳng phải anh vẫn bị lừa ư? Anh tưởng năm đó tôi yêu anh thật chắc. Tôi cứ thấy anh là buồn nôn rồi, buồn nôn. Có kẻ nào bệnh hoạn như anh chứ? Từ bé đã mê luyến em gái mình, tại sao lại yêu tô bắc bắc? Chẳng phải vì cô ta?" Cô rít lên một tiếng ngắn ngủi chói tai, bởi Chu Diễn Chiếu đã tức giận đến cực điểm, lật cô lên tát cho cô một cái. Cô vừa đá loạn xạ vừa chửi ầm ĩ. Chu Diễn Chiếu tiện tay vừa lấy cái hộp chưa bóc bên cạnh, rút chiếc cà vạt mới tinh kia ra, thoáng cái đã trói nghiền tay cô lại. Thấy Chu Tiểu Manh vẫn chưa thôi chửi rủa, Chu Diễn Chiếu lại cầm gối hung hăng ấn lên mặt cô thật mạnh. Chừng mấy chục giây sau, Chu Tiểu Manh bắt đầu thấy tức thở, cô ra sức vùng vẫy dãy giụa, Chu Diễn Chiếu càng đè chặt, khiến quả tim cô như muốn nổ tung, hai tay ong ong đã hoàn toàn mất đi ý thức. Cô không biết mình đã hôn mê bao lâu, chỉ cảm thấy một dòng nước mắt lạnh buốt táp lên mặt, có người bóp chặt cổ cô, bóp đến nỗi cô không thể thở được. Cô ho lên một tiếng, phải dồn hết sức lực mới thở được một hơi, cuối cùng mới dần dần nhận ra đó là ảo giác, không ai bóp cổ cô cả. Cúc áo của cô đã được cởi ra hết, lồng ngực đau dữ dội nhưng đã tỉnh táo, đang nằm thẳng đờ trên giường, đầu óc ướt sũng, tay chân cứng đờ như thể vừa chết một lần vậy. Chu Diễn Chiếu đang đứng trước giường, trên tay anh vẫn cầm chiếc cà vạt vừa dùng trói tay cô. Tiêu Quang đứng bên cạnh, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi li ti, đang cố thử khuyên Chu Diễn Chiếu: "Anh Mười, đi thôi, em đi uống rượu với anh." "Cút ra!" Cơn tức của Chu Diễn Chiếu không hề giảm bớt, ngược lại còn thêm thậm tệ. Tiểu Quang thở dài một chút, rút chiếc cà vạt khỏi tay anh ta, ngẫm nghĩ giây lát, lại cầm cả hai chiếc gối trên đường đi luôn. Lúc ra đến cửa, ngã đột nhiên quay lại, kẹp vào gối vào dưới lách, vương tay lén vào khoác của Chu Diễn Chiếu, rút lấy khẩu súng, dắt sau lưng anh ta. Chu Diễn Chiếu cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, quay người lại cười gằn: "Cậu làm trò đủ chưa vậy?" "Anh Mười cũng làm trò đủ rồi." Tiểu Quang lên đạn khẩu súng nhét vào tay Chu Diễn Chiếu: "Ban đầu em khuyên thế nào anh Mười cũng không nghe, lên mới đến nông nỗi hôm nay. Vừa rồi vốn đã sắp làm cô ta chết ngạt, anh lại kinh hoàng nhất quyết phải cứu bằng được cô ta. Cứu lúc rồi anh Mười lại thấy bực bội, bực bội thì cho cô ta một phát súng là xong. Vẫn là câu ấy, cùng lắm đến lúc tảo mộ mua thêm một bó hoa thôi." Sắc mặt Chu Diễn Chiếu càng lúc càng u ám. "Cút!" Tiểu Quang đi tới bên cửa xong vẫn ngoảnh lại bồi thêm một câu: "Anh Mười nếu định nổ súng thật thì nhớ bắn chuẩn một chút, chớ làm máu bắn khắp phòng, người bên người dưới không dễ thu dọn hiện trường." Dứt lời, mặc cho Chu Diễn Chiếu tức đến run lên bần bật, Tiểu Quang đã đóng cửa bỏ đi mất. Toàn thân Chu Tiểu Manh cứng đờ nhưng vẫn gượng mình nhìn Chu Diễn Chiếu, khóe miệng như cười mà không phải cười. Chu Diễn Chiếu cười khẩy: "Cô tưởng anh sẽ không nổ súng chắc? Anh trai của em, đương nhiên anh sẽ nổ súng rồi, chỉ là bây giờ anh vẫn chưa lỡ để em chết. Em chết rồi, anh đi tìm đâu được món đồ chơi hay ho như vậy nữa đây? Giày vỏ em không sống không bằng chết, há chẳng phải thích thú hơn cho em một phát súng gọn gẽ hay sao?" Những lời anh nói cô cũng nhớ rõ lắm, là lời anh trai từng nói, em đều không dám quên. Mắt Chú Tiểu Manh đã long lanh lệ nhưng vẫn cố ghìm lại: "Huống hồ mấy câu này em càng không dám quên. Đây là những lời anh nói khi buộc em đến bệnh viện năm đó. Em đảm bảo đời này kiếp này vĩnh viễn không bao giờ quên." Chú Diễn Chiếu hoàn toàn không để ý đến cô, cũng chẳng muốn nhìn thẳng vào cô. Anh biết mấy hôm nay cô phát bệnh thành thần kinh rồi, chẳng phải vì Tô Lăng Hy có thai nên mới lên cơn vậy sao? Cô nhớ được thì tốt rồi. Chu Tiểu Manh nuốt thứ tanh tanh mặn mặn trong cổ họng xuống cười nói, anh trai, anh không thấy áy náy chút nào sao? Dù anh không yêu em nữa, dù anh hận em đến tận xương tận tủy thì đứa bé cũng có một nửa là của anh. Bất cứ ai cũng có thể sinh con cho tôi, nhưng cô thì không. Chu Diễn Chiếu khôi phục lại vẻ trầm tĩnh và lạnh nhạt. Cô lên cơn điên tôi cũng chẳng ngăn cản cô, nhưng cô mà dám đụng đến Tô Lăng Hy, cô ấy chỉ cần thiếu một cọng tóc thôi, tôi sẽ khiến mẹ cô mất một ngón tay. Cô ấy mà khó chịu ở đâu, tôi sẽ sai người đến bệnh viện rút ống dưỡng khí của mẹ cô cứ thử mà xem. Toàn thân Chu Tiểu Manh đang run lên, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Anh trai yên tâm, em không có bản lĩnh lớn như vậy mà đi đụng đến nửa sợi tóc của chị Tôn đâu. Có điều anh làm bao nhiêu là chuyện thất đức như thế, người ta muốn làm gì thì chẳng liên quan đến em đâu.